Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là Phá Huyết Hoàng Giảo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là trước khi La Trinh tiến vào trận đấu với một người khác, thì cái việc mà Đông Phương Gia đề nghị Hàm Gia phải cấp La Trinh cho Đông Phương Gia đã được Hàm Lưu Tô chuyển lời đến Thánh Hoàng của Hàm Gia. Tuy nhiên Hàm Lưu Tô vô cùng bất ngờ khi Thánh Hoàng Hàm Gia không cần suy nghĩ đã quyết định đưa La Trinh cho Đông Phương Gia. Bởi vì vì bảo vệ địa vị của Hàm Gia mà Hàm Thanh Đế không thể không cúi đầu, thế nên ông ta mới phải tiếp cận lãnh gia thời gian trước. Thế những chuyện như thế này, Hàm Thanh Đế cũng không muốn giải thích với con gái. Con còn trẻ, có một số việc sau này rồi con sẽ hiểu. Người giấu tên có thể đạt được 31 trận thắng liên tiếp đã vượt xa phụ hoàng năm đó. Tên nhóc như vậy ta cũng rất thích, trong tương lai nhất định nó sẽ có thành tựu. Nhưng nếu Đông Phương Gia đã coi trọng, vậy thì cứ để bọn họ đưa nó đi đi. Hàm Thanh Đế thản nhiên nói. Hàm Thanh Đế vốn cũng không coi trọng chuyện này. Đầu tiên là người giấu tên chỉ mới có khả năng lớn là người của Hàm Gia. Hơn nữa hiện tại Hàm Thanh Đế đang lấy lòng lãnh gia, mục đích chính là để gia nhập vào liên minh của các nhà quyền thế. Nếu Đông Phương Gia có yêu cầu này thì đúng dịp ông ta có thể tận dụng cơ hội. Mà thời gian làm mới thứ hạng đào nổi chỉ còn có 2 ngày, cho dù Đông Phương Gia có đến đòi người thì cũng không gấp như thế. Bọn họ cũng chẳng thèm để ý đến điểm tích lũy, bởi vì ai mà có thể lay động được vị trí của Đông Phương Gia nữa chứ. Người giấu tên kiếm cho Hàm Gia một lượng điểm tích lũy cách xù như vậy là còn là lễ vật giao dịch với Đông Phương Gia. Đối với Hàm Thanh Đế như vậy là tuyệt vời rồi. Ông rất vui khi thấy được cảnh này. Đương nhiên ông không biết được tâm tư nhỏ của Hàm Lưu Tô, cũng không biết Hàm Lưu Tô đã kết bạn với người giấu tên này kể từ khi còn ở cấm địa luyện thần, thậm chí là thầm yêu. Càng không biết thân phận thực sự của người giấu tên là con trai của La Tiêu. Lời này của Phụ Hoàng đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Hàm Lưu Tô. Nàng nhìn Hàm Thanh Đế chằm chằm mà nói, chà, sao người có thể lợi dụng người khác như vậy? Hàm Lưu Tô vẫn rất đơn thuần trong con mắt của nàng, người giấu tên đã cống hiến cho Hàm Gia lớn như vậy, thì Hàm Gia cũng phải có quà có lại. Nếu người giấu tên không muốn gia nhập vào Đông Phương Gia, thì Hàm Gia phải bảo vệ hắn mới đúng. Dù người giấu tên này có phải La Trinh hay không, bọn họ đều phải bảo vệ. Trong mắt của Hàm Lưu Tô, cách làm của Phụ Hoàng chỉ toàn là vì công danh lợi lộc. Thật ra, Hàm Lưu Tô còn muốn tranh luận nhưng Hàm Thanh Đế đã khoát tay. Chuyện này không cần con phải bận tâm. Hàm Thiên Tiếu sẽ tự biết cách phải làm. Phụ Hoàng nghe nói con và đứa nhóc của lãnh gia kia có mâu thuẫn sao? Vâng. Ngoài chuyện liên quan đến người giấu tên, Hàm Lưu Tô còn muốn nói thêm về hôn sự với Lãnh Lâm Nhạc. Không ngờ Phụ Hoàng lại nói trước. Lãnh Lâm Nhạc cũng là người rất xuất sắc. Cuộc hôn nhân này với lãnh gia rất quan trọng với Hàm gia chúng ta. Hôm nào để Hàm Thiên Tiếu dẫn con đến lãnh gia một chuyến, xin lỗi Lãnh Lâm Nhạc là được. Hàm Thanh Đế lại nói, vốn dĩ Hàm Lưu Tô chưa hề nghĩ tới chuyện gả cho Lãnh Lâm Nhạc, lúc trước nàng vô cùng bất đắc dĩ, chẳng qua vốn tính tình ngoan ngoãn cũng không quá mức ngỗ nghịch, nhưng hiện tại nàng lại gặp được La Trinh, trong lòng đâu còn muốn đồng ý nữa. Nàng luôn cho rằng mình là hòn ngọc quý trên tay của Phụ Hoàng, kết quả cuối cùng cũng chỉ là quân cờ có lợi cho Phụ Hoàng mà thôi. Một cảm giác bi thương dâng lên, sắc mặt nàng ngày càng lạnh, nhìn chằm chằm vào Hàm Thanh Đế lên giọng chất vấn. Phụ Hoàng, con không muốn gả cho tên kia. Dường như Hàm Thanh Đế cũng không chú ý tới tâm tình của Hàm Lưu Tô, tiếp tục nói. Lãnh Lâm Nhạc cũng là người cực kỳ ưu tú, tuy không sánh được với ca ca Hàm Thương Yên của con, nhưng được lãnh gia bồi dưỡng tốt, tương lai nhất định sẽ trở thành đại viên mãn. Hàm Thanh Đế đang lẩm bẩm nói, Hàm Lưu Tô đã ngắt lời, giọng nói bi phẫn cất lên. Trong mắt của Phụ Hoàng, Lưu Tô chỉ là thứ dùng để lấy lòng lãnh gia, hóa ra Lưu Tô chỉ có ngần ấy giá trị thôi sao? Nghe con gái hỏi mình như vậy, nhất thời Hàm Thanh Đế hơi sững sờ. Mặc dù Hàm Lưu Tô là con gái của ông, nhưng khi ở trong đảo nổi vẫn phải tuân theo tôn ti trật tự, không thể chất vấn ông như vậy. Huống hồ ông còn là thánh hoàng của Hàm gia, đây là hành động vô cùng vô lễ. Nhưng cũng bởi con nối dõi của Hàm Thanh Đế không nhiều, đặc biệt lại chỉ có 2 người con gái là Hàm Lưu Tô và Hàm Sơ Nguyệt. Nếu là con nối dòng của thánh hoàng khác có lẽ đã phải chịu hình phạt cực kỳ nghiêm khắc. Trên mặt ông hiện lên một tia tức giận, lạnh lùng quát, láo xược. Vâng, con láo. Hàm Lưu Tô vô cùng bướng bỉnh, nếu Phụ Hoàng ép con phải gả cho con kia, chi bằng tự tay giết con đi. Con tưởng Phụ Hoàng không dám sao? Hai mắt của Hàm Thanh Đế lóe lên sắc bén, khí tức vô hình khuếch tán ra. Hầu hết thời gian các thánh nhân đều thu lại khí tức của mình, vì vậy nhìn qua chỉ giống như một vị thần bình thường. Khí tức của thánh nhân mạnh mẽ cỡ nào, khi khí tức phóng ra, cả đầu nội Hàm gia cũng bắt đầu chấn động. Chỉ dựa vào một ánh mắt của Hàm Thanh Đế cũng đã đủ giết chết Hàm Lưu Tô cả ngàn lần vạn lần. Nhưng khí thế kia vừa lan ra đã bị Hàm Thanh Đế thu lại. Để được phong thánh thì các thánh nhân đều phải trải qua vô số lần bạo sinh ra tử, khả năng kiểm soát tâm trạng đã đạt đến cực điểm. Dù sao, thì hôm nay ông vẫn áp chế được lửa giận của mình, khẽ thở dài. Còn tạm lùi đi, chuyện này ngày khác lại nói. Hôm nay phải nói cho rõ ràng, Hàm Lưu Tô tỏ vẻ mặc kệ, nhưng Hàm Thanh Đế chỉ phất tay, một nguồn sức mạnh vô hình khuếch tán ra đã khiến Hàm Lưu Tô không tự chủ được mà lui về sau, bị nguồn sức mạnh kia đẩy thẳng ra khỏi cung, cửa lớn ầm ầm đóng lại. Hàm Lưu Tô đứng trước cửa đại điện, thân thể vẫn còn run rẩy, một lúc sau mới bình tĩnh trở lại. Lúc này nàng nghĩ tới Hàm Cửu Di cho nên chậm rãi rời đi. Còn ở trong đấu trường của các vị thần thì La Trinh đang đứng trên một đồng bằng màu máu, đây chính là cảnh tượng mà lúc Vũ Thái Bạch khiêu chiến Mục Huyết Dung. Sau khi thắng 32 trận liên tiếp, La Trinh đã tích được 1.850.000 điểm, vượt xa yêu cầu của Hàm Cửu Di. Theo lời hứa, hắn tiếp nhận khiêu chiến của Mục Ngưng. Cách đó không xa, Mục Ngưng chậm rãi đi tới, đôi mắt gần như hoàn mỹ của nàng mang theo ý cười. Xem ra, sau này chúng ta sẽ là người cùng chung chiến tuyến rồi nhỉ? Có ý gì? La Trinh hỏi ngược lại. Dù sao thì sau này ngươi cũng phải vào Đông Phương gia tộc. Mục gia và Đông Phương thân nhau như thể tay chân, đương nhiên là cùng chiến tuyến rồi. Mục Ngưng nói tiếp. Ai cùng chiến tuyến với ngươi? La Trinh nhíu mày. Được Đông Phương gia để ý chính là vinh quang vô hạn. Bao nhiêu vị thần muốn gia nhập vào đó còn không được. Nhưng nếu đã là người được bọn họ chọn thì cũng không thể từ chối. Đông Phương Vân Châu có địa vị không tầm thường ở Đông Phương gia, chọc giận nàng ta chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Mục Ngưng lại nói. Người định làm thuyết khách sao? La Trinh hỏi. Đương nhiên không phải, chỉ là một lời khuyên nho nhỏ cho người mà thôi. Đó là khoản bồi thường cho việc giành lấy điểm tích lũy mà người đã làm việc chăm chỉ mới tích góp được. Mục Ngưng khẽ mỉm cười, duỗi cặp tay trắng nõn căng mịn như củ sen ra, một vầng sáng màu xanh đỏ đan sen từ từ khuếch tán ra từ cơ thể nàng, cho thấy là đang chuẩn bị, là vận dụng sức lực để chiến đấu. Thái độ của Đông Phương gia đối với người giấu tên là gì? Hàm gia trả lời ra sao? Chuyện này cũng không liên quan gì tới Mục Ngưng, mục tiêu của nàng chỉ là điểm tích lũy của kẻ giấu tên. Nếu bình thường mọi người cũng sẽ không quá mơ ước điểm tích lũy của người giấu tên, nhưng vì mấy chục năm thứ hạng đảo nổi mới thay đổi một lần, cho dù cướp đi điểm tích lũy của người giấu tên thì bản thân cũng sẽ trở thành mục tiêu của những người khác. Tuy Mục Ngưng tạm thời là đứng đầu trong đám chân thần cấp thấp, nhưng ai có thể đảm bảo bản thân sẽ không thất bại. Cuối cùng số điểm tích lũy kích sủ sẽ chậm rãi chia ra trong từng trận giao đấu. Nhưng hiện tại lại khác, thứ hạng của đảo nổi đã sắp được quyết định, mà tháng này nàng đã hoàn thành 3 trận bắt buộc. Thắng được người giấu tên là có thể đảm bảo tất cả số điểm tích lũy giữ trên người mình, đồng thời Mục gia lại có thêm một vị đại viên mãn, đến lúc đó điểm tích lũy của nàng còn nhiều hơn cả tỷ tỷ Mục Huyết Dung. Quan trọng là có thể đánh bại người giấu tên trước mặt, vì trận chiến này Mục Ngưng cũng đã chuẩn bị rất đầy đủ. Khi thế khuếch tán ra từ trong cơ thể của nàng chứa hai loại sức mạnh hoàn toàn khác nhau, một là thần đạo tuyệt sát, thần đạo được tu luyện nhiều nhất trong các nhà, quyền thế cơ bản đều là thần đạo ngũ hành, nhưng Mục gia thì khác. Năm đó Mục Hải Cực đã chứng thần đạo tuyệt sát, cho nên trong toàn bộ Mục gia, đây cũng là thần đạo được tu luyện nhiều nhất. Mục Huyết Dung và Mục Ngưng cũng tu luyện thần đạo này. Nhưng mà Mục Ngưng và tỷ tỷ lại có chút khác nhau. Lúc Mục Ngưng chứng thần đạo, đồng thời nàng còn lĩnh ngộ ra một thần đạo khác, chính là thần đạo sinh mệnh. Lúc đó Mục Ngưng còn hơi mơ hồ, rất nhiều đệ tử nhà quyền thế có thể lĩnh ngộ nhiều loại thần đạo một lúc, nhưng cuối cùng sẽ chỉ chủ tu một loại, thần đạo còn lại sẽ mang tính hỗ trợ. Nhưng mà lúc Mục Ngưng ngưng tụ thần cách thì ma xui quỷ khiến thế nào, nàng lại ngưng tụ ra một thần cách có hai tầng cực kỳ hiếm có. Từ chính giữa thần cách đó phân ra làm hai, thần cách bên trái đỏ như máu, còn bên phải có màu xanh biếc, một thần cách lại tỏa ra hai khí tức hoàn toàn khác nhau. Sau khi phụ hoàng Mục Hải Cực biết được việc này đã đặc biệt đi tới bia thần đạo, sinh mệnh để quan sát, sau đó lấy thần đạo tuyệt sát mà bản thân mình tự lĩnh ngộ, sát nhập lại với thần đạo sinh mệnh, tạo ra một thần thông ngoại đạo thích hợp riêng cho Mục Ngưng tu luyện. Thần đạo tuyệt sát và thần đạo sinh mệnh vốn thế nước lửa, thời gian hai thần đạo cùng tồn tại là quá ngắn, nhưng Mục Hải Cực đã đắm chìm trong thần đạo tuyệt sát biết bao nhiêu kỷ nguyên thần. Vì thế hai thần đạo này vẫn bị ông ta kết nối với nhau một cách hoàn hảo, đồng thời ông ta còn quả quyết nếu sau này Mục Ngưng tu luyện thành công chắc chắn sẽ vượt qua tỷ tỷ của nàng, Mục Huyết Dung. Tính đến hiện tại thì câu nói này đã ứng nghiệm ở một mức độ nào đó. Hiện tại quả thực Mục Ngưng đang đứng đầu trong bảng xếp hạng chân thần cấp thấp. Sau khi đánh bại Hàm Lưu Tô thì suốt mấy tháng qua nàng chưa từng thua trận. Ánh sáng hai màu xanh đỏ khuếch tán ra, vạn vật trên đồng bằng màu máu này dường như thức tỉnh. Một khung cảnh đầy sức sống bừng bừng đâm về phía La Trinh, từng cái cây màu đen và màu đỏ thẫm chui lên từ mặt đất, Những cái cây này vốn được sinh ra bởi thần đạo sinh mệnh, nhưng lại tỏa ra khí tức giết chóc nồng đậm, cứ như là một loài thực vật được lớn lên trong vực sâu ma vực vậy. Đến lúc rồi, con mắt của Mục Ngưng khẽ động, tóc đuôi ngựa buộc phía sau nhẹ nhàng rung một cái, cơ thể ngập tràn sức sống của nàng giống như một con nai ở trong rừng, không ngừng nhảy về phía trước, lao đến trước mặt La Trinh. Mà cùng lúc đó thì trong tay nàng đã có thêm một thanh kiếm ngắn màu đen, vèo một tiếng. Thanh kiếm ngắn màu đen này dường như cắt cả không gian, trong chớp mắt đã chém tới trước mặt của La Trinh. Khi mới đánh nhau thì hai người đều ra tay với tính chất thăm dò, La Trinh cũng không có lấy Phật Hoàng kiếm ra mà chỉ hơi lắc mình để tránh, xoạt xoạt. Mục Ngưng liên tiếp chém ra 7-8 kiếm, La Trinh đều dùng thân pháp nhanh nhẹn né tránh. Mỗi kiếm nàng chém ra luôn có thể cuộn lên một làn sóng máu cao vài trượng sau lưng La Trinh, giống như thần thông mà Mục Quyết Dung sử dụng khi chiến đấu với Vũ Thái Bạch. Ngươi chỉ biết né tránh thôi sao? Trong mắt của Mục Ngưng đã có một tia không kiên nhẫn. Người tu luyện thần đạo tuyệt sát thường sẽ bị thần đạo này ảnh hưởng, thích cảm giác chém giết điên cuồng. Mục Quyết Dung như vậy, Mục Ngưng cũng không ngoại lệ. Nhưng La Trinh lại không đấu chính diện với nàng, 7-8 kiếm này đều chém vào hư không, khiến nàng buồn bực. La Trinh khẽ cười, một tay thỏ ra nhanh như chớp, muốn đoạt lấy thanh kiếm ngắn màu đen của Mục Ngưng. Ngây thơ! Mục Ngưng nở nụ cười chế nhạo, lập tức giơ thanh kiếm ngắn lên, phá huyết hoang dảo. Dứt lời, trong thanh kiếm nhanh chóng bắn ra một con rắn màu máu, con rắn này lại biến thành một thân kiếm, nó quay đầu lại cắn vào cánh tay La Trinh. Cho dù La Trinh buông tay nhanh chóng lui về sau thì vẫn bị con rắn màu máu này cắn trúng. Thế nhưng Mục Ngưng cũng không thuận thế đuổi theo, nàng ta chỉ đứng tại chỗ tỏ vẻ thương hại nhìn La Trinh. Mà lúc La Trinh lui về phía sau thì máu tươi trên cánh tay hắn không ngừng trào ra. La Trinh lui về phía sau vài chục trượng, máu tươi vẫn điên cuồng phun ra tung tóe rơi vãi trên mặt đất, tạo thành một dải máu màu vàng. Cho đến sau khi hắn dừng lại giơ cánh tay lên ngang mắt để nhìn, thì chỗ con rắn màu máu kia cắn cũng không có vết thương, mà chỉ có một cái ấn ký hình tròn đỏ như màu máu. Bên trong ấn ký hình tròn này lại có một cái lỗ nhỏ hình tam giác, và máu của hắn chảy ra từ cái lỗ này. Đây hẳn là vết cắn của con rắn màu máu kia, nhưng ấn ký hình tròn này được khắc lên khi nào? Với thân thể có khí huyết mạnh mẽ của La Trinh thì chút vết thương nhỏ này gần như sẽ khỏi hẳn chỉ trong nháy mắt, nhưng mà thời gian hắn lui về vết thương không ngừng không lành lại, mà còn có một luồng sức mạnh quái dị không ngừng hút máu trong cơ thể hắn ra. Điểm kỳ quái là khi hắn dừng bước thì máu không bị hút ra nữa. Còn muốn trốn tiếp nữa không? Mục Ngưng cười khẩy, đang đứng cách đó vài chục trượng, thình lình chém ra một đường kiếm khí đỏ ngòm. Kiếm khí lập tức hóa thành một làn sóng thủy triều màu máu, un un cuốn về phía La Trinh. Bà đặc dĩ bị ép thân hình La Trinh, lùi chếch về sau khoảng 3 bước, nhưng hắn vừa bắt đầu di chuyển thì máu tươi trong cánh tay lại điên cuồng phun ra, để lại một dải máu dài 3 trượng. Còn chưa hiểu sao, Mục Ngưng cười nói, ta đúng là đã đánh giá cao thực lực của ngươi rồi, nhanh như vậy mà đã trúng phải phá huyết hoang rào. Chỉ cần ngươi di chuyển thì máu trong cơ thể sẽ tuôn ra theo vết thương, đến khi nào rút cạn tới giọt máu cuối cùng trong cơ thể ngươi thì mới thôi. Trong thần đạo tuyệt sát có thần thông phá huyết, cho dù đối thủ có phòng ngự như thế nào thì phá huyết luôn có thể tạo ra những vết thương khủng bố nhất trên người đối thủ, mà vết thương này còn rất khó lành. Nhưng sau khi Mục Hải Cực giúp Mục Ngưng kết hợp giữa thần đạo tuyệt sát và thần đạo sinh mệnh, thì dường như ông có lĩnh ngộ mới về thần đạo sinh mệnh, từ đó mà giúp Mục Ngưng sáng tạo ra chiêu phá huyết hoang dảo này. Vết thương từ phá huyết hoang dảo tạo thành vốn không thể khép lại, hơn nữa chỉ cần di chuyển thì sẽ kích thích sức mạnh trong ấn ký này, khiến máu của đối thủ tuôn ra ào ạt. Thần thông ngoại đạo này, thú vị thật, La Trinh cười nhạt, nếu ta không di chuyển thì chẳng phải chiêu này không có tác dụng hay sao? Nói xong hắn liền khoanh chân ngồi xuống. Ngươi đúng là tự cho rằng là mình thông minh. Mục Ngưng cười lạnh, để ta xem, nếu như ngươi bất động tại chỗ thì sống được mấy nhịp thở trong tay ta. Nàng còn chưa dứt lời đã thấy trước sau phải trái của La Trinh không ngừng có chấn động sức mạnh, nhưng nguồn sức mạnh kia khá dày nặng, không gian chung quanh hắn không ngừng cong đi. Không lâu sau thì 4 thanh kiếm dài vô hình đã được ngưng kết. Trong đó thì Phật Hoàng kiếm, Thiên Nha kiếm và Trường Đẳng kiếm nằm ngang trước ngực hắn, còn Trọng Dương kiếm thì không ngừng xoay quanh trên đỉnh đầu, hoàn toàn bảo vệ hắn vào trong. Giờ khắc này La Trinh mới nói, ta cũng muốn biết nếu ta bất động tại chỗ thì có thể giết chết người hay không. Người đã luyện xong kiếm trận lục thần rồi. Mục Ngưng hơi nhíu mày, trên mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc. Không đợi Mục Ngưng nói xong, hai tay La Trinh nhẹ nhàng vung lên, sử dụng thuật phân tâm để khống chế của thần đạo tử khí. Phật Hoàng kiếm và Thiên Nha kiếm giống như những ngôi sao sinh đôi, đang bay ở trên bầu trời đầy sao, đan xen lẫn nhau bắn về phía Mục Ngưng. Còn Trường Đằng kiếm lặng lẽ chui vào lòng đất, ngay sau khi chui ra thì trên thân Trường Đằng kiếm đã hóa thành những sợi dây sức mạnh vô hình, quấn về phía Mục Ngưng. Kiếm trận lục thần bốn kiếm hợp thể, trường đăng kiếm thì lấy triền để làm chủ, mục đích chính là quấn lấy đối thủ để cho Phật Hoàng kiếm hoặc Thiên Nha kiếm đến giết, còn Trọng Dương kiếm xoay quanh La Trinh để bảo vệ bản thể. Đây là lần đầu tiên La Trinh lấy kiếm trận lục thần hoàn chỉnh ra để mà ngăn địch. Hắn vừa lấy phân tâm điều khiển bốn kiếm, trong đầu lại dẫn cả đạo ẩn để kích hoạt ra thức vô lượng. Vòng tròn màu vàng trong mắt lại hiện ra, theo đó hắn nhìn vào vết thương trên cánh tay. Vì mục ngưng tu luyện thần đạo tuyệt sát nên tất nhiên La Trinh cũng muốn thu thần đạo này vào thức vô lượng. Hơn nữa hắn còn muốn biết rốt cuộc là thủ đoạn của cái phá huyết hoang dảo này, rốt cuộc là nó quỷ dị cỡ nào và làm sao để có thể phá giải. Mục ngưng vốn cho rằng sau khi La Trinh bị trúng phá huyết hoang dảo thì bản thân nàng đã ở thế bất bại, nhưng không ngờ chỉ sau một khắc chính bản thân nàng lại gặp nguy cơ. Lời đồn là thật, trong lòng nàng lóe lên ý nghĩ này. Có trách Đông Phương Gia lại muốn nhanh chóng thu phục La Trinh như vậy, bản chính vượt trội thế này. Phải là khi cấu trúc vũ trụ cơ thể xong thì mới thi triển được, nếu vậy chẳng lẽ trong cơ thể người giấu tên này có cả một vũ trụ sao? Dĩ nhiên chuyện này là không thể, nhưng chắc chắn chuyện này đã nói rõ, thế giới bên trong cơ thể người giấu tên rất đặc thù, ít nhất thì cũng là lần đầu tiên xuất hiện chuyện như vậy trong nhiều kỷ nguyên thần qua. Có lẽ chưa chắc Đông Phương Gia đã coi trọng thiên phú của người giấu tên, chẳng qua muốn ép người này vào Đông Phương Gia để nghiên cứu hắn mà thôi. Thế đi của trường đăng kiếm rất kỳ lạ, những sợi dây leo vô hình quấn lấy Mục Ngưng, khiến nàng gần như phải thi triển tất cả vốn liếng, tuyệt ảnh độn. Trong đôi mắt của Mục Ngưng dâng lên một dòng máu đỏ, tốc độ tăng lên đâu chỉ gấp bội. Mặc dù những sợi dây leo từ trường đăng kiếm thả ra quấn lấy nàng chằng chịt, nhưng nàng lại vẫn giống như một con bướm linh hoạt không ngừng bay theo những quỹ tích không thể đoán trước. Mà Phật Hoàng kiếm và Thiên Nha kiếm thì lao sát phía sau. Chỉ trong thời gian vài nhịp thở, Mục Ngưng đã rơi vào thế thập tử nhất sinh. Phật Hoàng kiếm suýt nữa đâm thẳng vào đầu nàng, còn Thiên Nha kiếm thì chám ra một vết thương đầm đìa máu tươi trên cánh tay. Bản thân La Trinh vẫn đang chú ý vào vết thương trên cánh tay mình, cho nên cũng không có dốc toàn lực điều khiển bốn thanh kiếm. Nếu như hắn dùng toàn bộ sức lực để điều khiển kiếm trận lục thần, thì bây giờ Mục Ngưng còn khó chịu hơn nhiều. Nếu hấp thu được phá huyết hoang dảo sau đó để lại dấu ấn trên người đối thủ, rồi khởi động Phật Hoàng kiếm đuổi giết, vậy chẳng phải có thể khiến đối phương chết dần chết mòn hay sao? Có điều hình như thần thông này nó hơi phức tạp, nó không nằm trong hai loại thần đạo. Ánh sáng trong mắt chớp lóe, ánh sáng trên thước vô lượng cũng nhảy múa trên một đoạn vạch độ. Một lúc sau, một điểm sáng trên vạch độ kia phân tách thành hai nửa, một nửa dừng lại ở thần đạo sinh mệnh. Đây là thần đạo mà La Trinh thu được khi ở phủ Hàm Thiên, nhưng thần đạo sinh mệnh trong phá huyết hoang dảo là một loại thần thông ngoại đạo. Điểm sáng thứ hai dừng lại trên một vạch độ khác, trên vạch độ đó có vết máu nhỏ màu đỏ, là thần đạo tuyệt sát. Máu là nguồn gốc của lực lượng sinh mệnh, thần đạo sinh mệnh lại tạo ra sinh linh, có thần đạo tuyệt sát theo đuổi sát đạo sát lục tới mức cao nhất. Người có thể dung hợp hai loại này thực sự là rất thông minh. La Trinh không ngừng lý giải đạo ẩn ở trong đó, trong lòng phải có chút cảm thán. Người có thể lấy hai thứ hoàn toàn trái ngược và là một thể, thực sự cũng phải là có tâm tư phi phàm mới có thể làm được, và là trong thần vực đó tồn tại quá nhiều thiên tài kiệt xuất. Tất nhiên hắn cũng không biết phá huyết hoang dảo vốn là do Mục Hải Cực sáng tạo ra. Lúc vừa mới đến thần vực, La Trinh cho rằng chỉ cần thần đạo đoạn tình là có thể địch lại tất cả những thần đạo còn lại, bây giờ nhìn lại mới thấy bản thân mình ấu trĩ cỡ nào. Đến này La Trinh cũng chẳng biết nguyên do tại sao mà thần đạo đoạn tình bị cấm. Thế nhưng bàn riêng về uy lực thì đây đúng là thần đạo nổi bật nhất trong 3.000 thần đạo. Hắn không thấy được thứ gì mạnh hơn thần đạo đoạn tình trực diện. Nhưng nếu mà chỉ dựa vào thần đạo đoạn tình thì căn bản không đủ đối phó với những vị chân thần cấp thấp này. Nếu như bản thân mình tu luyện thành công, vậy cũng có thể đi sâu nghiên cứu thần đạo mà mình đang nắm giữ một phen, xem có thể tạo ra một loại thần thông ngoại đạo mạnh mẽ nào không. Nhưng thật bất đắc dĩ là La Trinh vẫn chưa tìm được phương pháp phá giải trong đạo ẩn này. Có vẻ như phá huyết hoang dảo sẽ phải kéo dài một thời gian, sau đó tự động biến mất. Như vậy cũng có nghĩa là tạm thời La Trinh bị cố định tại chỗ. Có điều hẳn là Mục Ngưng cũng không đỡ được chiêu thức của mình. La Trinh ngẩng đầu nhìn về phía Mục Ngưng ở xa xa, trong mắt hiện ra một tia cười lạnh. Khi hắn dốc toàn lực để khống chế kiếm trận lục thần, Mục Ngưng cũng phải nhận áp lực cực lớn. Vèo! Thiên Nha kiếm vẫn luôn đuổi theo Mục Ngưng, bỗng đảo một vòng bay sang một bên. Phật Hoàng kiếm thì đuổi giết Mục Ngưng mạnh mẽ như trước, hai cây kiếm liền vây lấy hai bên trái phải, trong thoáng chốc đã bao vây Mục Ngưng ở trong. Đối phó với Mục Ngưng dễ hơn mình tưởng nhiều, nàng ta là người đứng đầu trong chân thần cấp thấp, vậy mình cũng có thể thử đấu vượt cấp một lần nữa xem sao, thử khiêu chiến chân thần cấp trung. La Trinh khẽ mỉm cười, trong lòng nảy ra ý tưởng này. Tuy nhiên đây cũng chỉ là ý tưởng mà thôi, bây giờ điểm tích lũy đã đủ nhiều, ít nhất thì đã hoàn thành nhiệm vụ của Hàm Cửu Di giao cho. Nếu như có lỡ thua chân thần cấp trung nào đó thì quá thiệt thòi. Xèo. Ngay lúc Mục Ngưng còn đang bàng hoàng thì một sợi dây leo sức mạnh đã quấn lấy mắt cá chân mịn màng trắng như tuyết của nàng. Sau khi dây leo đầu tiên quấn lên thì cái thứ hai cũng chuyển động, chẳng mấy chốc Mục Ngưng đã bị trói gô lại, đồng thời hai thanh trường kiếm một trước một sau cũng chĩa thẳng vào người Mục Ngưng. Kết thúc, La Trinh cười nhẹ mà nói, theo ý nghĩ của hắn thì hai thanh trường kiếm dứt khoát chuẩn bị cắt cổ Mục Ngưng. Nhưng trong nháy mắt Phật Hoàng kiếm đâm về phía ngực của Mục Ngưng, trên mặt nàng bỗng nở nụ cười lạnh, thực sự kết thúc sau. Phụt. Phật Hoàng kiếm đâm vào một nhát tạo thành một lỗ hổng khổng lồ trên ngực nàng, còn Thiên Nha kiếm thì giống như một cái cưa xé rách thân thể. Nhưng cùng lúc đó thì một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Máu chảy ra từ trên người Mục Ngưng không hề rơi xuống đất mà vẫn bám chặt trên người nàng, giống như là một phần của cơ thể nàng ta, không muốn rời đi vậy. Cơ thể Mục Ngưng nhanh chóng bị chém nát bấy, nhưng phần máu chảy ra đã bao bọc lấy cơ thể nàng. Vẫn chưa chết ư? Không thể nào. Thấy Mục Ngưng cả người toàn máu, trên mặt La Trinh cũng có vẻ bất ngờ. Ít nhất thì đấu trường của các vị thần vẫn chưa phán La Trinh giành chiến thắng. Máu tươi trên người của Mục Ngưng còn đang chậm rãi chuyển động, khuôn mặt vốn mơ hồ dần hóa thành vẻ mặt của Mục Ngưng, thậm chí máu trên đỉnh đầu còn cuốn các sợi tóc mai. Một người giống Mục Ngưng như đúc lại xuất hiện lần nữa, nhưng Mục Ngưng này hoàn toàn do máu tươi biến thành. Trong đấu trường của các vị thần, chỉ duy nhất ta hai lần là bị buộc phải hiện ra sát thể báo thù, lại là đều do người của Hàm gia làm. Mục Ngưng tiếp tục lạnh nhạt nói, sát thể báo thù ư? La Trinh hơi nhíu mày. Lần trước phải dùng đến sát thể báo thù là khi Mục Ngưng đối mặt với Hàm Lưu Tô, dị hỏa kia của Hàm Lưu Tô thiêu hủy khắp nơi, gần như ép Mục Ngưng tới đường cùng. Trước đó nàng ta tạm thời thi triển cú sát báo thù. Việc dùng thần đạo sinh mệnh để tái tạo cơ thể không phải việc quá khó, rất nhiều vị chân thần tu luyện thần đạo sinh mệnh đều có thể làm được. Có điều sát thể báo thù không được coi là tái tạo cơ thể một lần nữa, mà là lợi dụng thân thể trước khi chết, kết hợp với thần đạo tuyệt sát, tạo ra một thân thể không gì chống lại để dùng cho việc báo thù. Sau khi Hàm Lưu Tô ép Mục Ngưng phải xuất ra sát thể báo thù thì đã bị Mục Ngưng giết ngược lại, từ đó mà thứ hạng của Hàm Lưu Tô mới giảm xuống xếp thứ ba trong đại sảnh chúng thần. Nếu ở ngoài đấu trường của các vị thần sau khi Mục Ngưng bị đánh chết thì thực sự cũng có thể xuất hiện sát thể báo thù, nhưng lại chỉ có thể vận dụng một lần, bởi sau khi sát thể báo thù biến mất thì bản thân Mục Ngưng cũng vĩnh viễn chết theo. Đây chính là một chiêu tuyệt sát cả đời chỉ có thể dùng một lần mà thôi. Nhưng mà trong đấu trường của các vị thần thì nàng có thể dùng đi dùng lại, như vậy có thể coi là lợi dụng sơ hở của đấu trường. Huyết ảnh độn, vù. Trong nháy mắt Mục Ngưng biến thành một vệt sáng màu máu lao thẳng về phía chính diện của La Trinh với tốc độ cực nhanh. Chạm. La Trinh ngồi xếp bằng dưới đất, ngón tay nhẹ nhàng vẩy một cái, Phật Hoàng Kiếm đã xuyên qua thân thể bằng máu của Mục Ngưng. Nhưng sau khi xuyên thẳng qua người nàng, Phật Hoàng Kiếm lại không hề gây ra một chút tổn thương nào cả. Nếu chỉ là một đám máu vậy cũng không thể phóng ra sức mạnh quá lớn đâu nhỉ. La Trinh nhìn chằm chằm vào thân thể máu của Mục Ngưng đang lao đến gần mình, trong lòng suy đoán. Khi Mục Ngưng đang đến gần hắn, La Trinh thấy bên ngoài thân thể nàng ngưng tụ ra một quầng ánh sáng màu máu nhàn nhạt, uy lực vô cùng mạnh mẽ tỏa ra từ cơ thể nàng, trực tiếp đánh tới. La Trinh không cách nào tránh thoát được, chỉ đành đón đỡ chiêu này của Mục Ngưng. Cũng may là cơ thể La Trinh mạnh hơn các vị thần bình thường rất nhiều, dựa vào lực lượng mạnh mẽ của mình hắn sẽ không rơi xuống thế hạ phong. Úp, một tiếng vang trầm trầm truyền ra, va chạm quá mạnh nên Mục Ngưng đã hóa thành một đám máu tươi bị bật ngược trở lại. Trong quá trình bay ngược đã mau tươi hóa thành hình dáng của Mục Ngưng một lần nữa, trên mặt nàng là vẻ cười nhạo. Va chạm như vậy, nhưng cơ thể La Trinh cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Mặc dù sát thể báo thù của Mục Ngưng rất mạnh, nhưng muốn làm hỏng cơ thể của La Trinh thì đúng là một ý nghĩ ngu ngốc. Tuy vậy thì chính bản thân hắn cũng bị đẩy lùi 30 trượng. Bởi vì phá huyết hoang dảo đã tạo ra vết thương trên người hắn, cho nên hắn cũng bị chảy máu suốt cả đoạn đường này. Còn bà nó chứ, lỗ vốn rồi, La Trinh bực bội thốt lên. Không ngờ là đến nước này mà vẫn còn bị phá huyết hoàng dạo gây rối. Dù khí huyết của La Trinh có mạnh đến đâu mà cứ chảy máu mãi như vậy thì cũng không chịu được. Đối mặt với Mục Ngưng đã hóa thành sát thể báo thù, La Trinh lại không có cách nào hiệu quả. Sao người có thể chịu đựng tới khi nào? Giọng nói của Mục Ngưng từ xa chuyển tới, đồng thời nàng lần nữa hóa thành một thân thể máu xông về phía La Trinh. La Trinh hít một hơi thật sâu, cơ thể tiếp tục tập trung sức mạnh, ụp. Lại một tiếng trầm lớn vang lên, La Trinh lại bị đánh bay mấy trượng nữa, máu từ cánh tay tiếp tục phun ra, còn Mục Ngưng thì lại bị La Trinh đâm thành một đám máu, sau đó lại ngưng tụ thành cơ thể. Cứ tiếp tục như vậy, bản thân La Trinh cũng sớm đi đời nhà ma. Bây giờ La Trinh đang cảm thấy vô cùng nhức đầu, nhưng Mục Ngưng lại không cho hắn thời gian suy nghĩ, nàng liên tục va chạm với La Trinh mấy lần liền, mà sức mạnh càng ngày càng lớn. Tất nhiên là La Trinh không bị thương, nhưng lượng máu chảy ra theo đường dài ngày càng nhiều, sau khi bị mất máu quá nhiều, thậm chí La Trinh có cảm giác bắt đầu mê man. Còn về Mục Ngưng, nàng vốn được coi là người chết, cho dù La Trinh không đánh chết nàng thì đến cuối cùng sát thể báo thù cũng từ từ biến mất. Nhưng đây là đấu trường của các vị thần, ngược lại chuyện sống chết không quan trọng, quan trọng là thắng thua. Bây giờ La Trinh đã hiểu sát thể báo thù và phá huyết hoang dạo của Mục Ngưng chính là những thần thông nối tiếp nhau. Nếu đánh chết Mục Ngưng trong thần vực, vậy thì khi nàng ta biến hóa ra sát thể báo thù, những người khác cũng có thể là bỏ chạy. Nhưng nếu như trước đó người này đã bị chúng phá huyết hoang dạo, thì tình hình lại khác, chỉ cần chạy trốn thì máu trên người sẽ chảy cho đến khi cạn khô. Còn nếu như không có trốn thì lại phải đối mặt với sự đuổi giết của sát thể báo thù gần như bất tẩy bất diệt. Hai loại thần thông này mà phối hợp lại với nhau thì quá ư là lợi hại. Lại thêm một lần va chạm nữa, La Trinh lui về sau khoảng 7 trượng, máu càng chảy nhiều hơn, kinh lạc trong người La Trinh càng ngày càng suy kiệt, sức lực có thể sử dụng cũng dần bị cản trở. Cùng với đó là cảm giác mê man khiến hắn mắt hắn cũng trở nên mơ hồ. Kiếm trận lục thần thực sự rất lợi hại, nhưng đối mặt với Mục Ngưng trong trạng thái như vậy thì có lẽ là không có thực sự hiệu quả cho lắm. Có lẽ sát thủ báo thù này cũng được dung hợp từ thần đạo tuyệt sát và thần đạo sinh mệnh. Máu rút ra từ cơ thể rồi ngưng tụ thành một đám thân thể bằng máu. Bản thể cũng là do máu tươi ngưng tụ mà thành. Vậy nếu ta dùng phá huyết hoang dạo để ứng phó thì sao đây? Nếu như là Trình hạ một dấu ấn phá huyết hoang dạo trên người Mục Ngưng, vậy hẳn là có thể khiến nàng mất máu. Vấn đề là sát thể báo thù của nàng ta vốn đã là một đám máu, cho dù máu có bị chảy đi thì sợ rằng nó vẫn có thể dung hợp lại được. Ồ, trong nháy mắt Mục Ngưng lại đâm thẳng về phía La Trinh, trong mắt nàng lộ vẻ đắc ý. Người giấu tên này đã tạo ra kỷ lục 32 trận thắng liên tiếp, nhưng cuối cùng thì vẫn phải bại trên tay mình. Lần này công khai chiến đấu, tỷ tỷ đã thua cho Vũ Thái Bạch, cuối cùng mặt mũi và điểm tích lũy của Mục gia vẫn phải do Mục Ngưng nàng tìm lại trở về. Thấy thân thể bằng máu kia cách mình ngày càng gần, La Trinh cũng lên dây cót tinh thần, thần đạo sinh mệnh và thần đạo tuyệt sát ở trên thước vô lượng cùng nhau phát ra ánh sáng nhạt màu. Chính vào lúc Mục Ngưng đâm về phía La Trinh, trong cơ thể quán cũng bắn ra một đạo ánh sáng đỏ, hóa thành một đầu rắn hướng về phía Mục Ngưng. Phá huyết hoang dạo ư? Mục Ngưng sững sờ, trong mắt là vẻ vô cùng khiếp sợ, thậm chí thân thể thực sự của nàng ta ở trước bảng ngọc bích chúng thần trong Mục gia trên đảo nổi cũng rung lên. Người làm của Mục gia thấy thân thể Mục Ngưng đột nhiên run lên như vậy, trên mặt ai nấy đều tỏ vẻ khó hiểu. Sau khi tiến vào ngọc bích chúng thần thì thân thể người bình thường sẽ tiến vào một trạng thái bất động, rất ít khi có thể có phản ứng. Rõ ràng là phải khiếp sợ đến mức cùng cực mới có thể khiến thân thể Mục Ngưng phản ứng mạnh mẽ đến vậy. Những người làm chuyện này đều chố mắt nhìn nhau, hoàn toàn không biết là Mục Ngưng đã phải gặp tình huống gì trong bảng ngọc bích chúng thần. Điều này làm sao có thể? Người giấu tên làm sao có thể vận dụng được phá huyết hoang dạo của ta? Đây là thần thông mà cha tự mình sáng tạo ra, chỉ có những ai song tu thần đạo sinh mệnh và thần đạo tuyệt sát mới có thể vận dụng. Hơn nữa thần thông này còn bị thần cách hạn chế. Nói cách khác, nếu như không tu luyện cả hai loại thần đạo là thần đạo sinh mệnh và thần đạo tuyệt sát thì không cách nào sử dụng thần thông này. Nàng đã nghiên cứu nhiều năm, tất nhiên đã hiểu rõ quy luật của nó, nhưng ở trước mặt người giấu tên, quy luật này lại chẳng có nghĩa lý con mẹ gì. Nàng đã quên bản thân người giấu tên không phải âm thể tử cực, vậy mà vẫn có thể tu luyện thần đạo tử khí, vận dụng một kỹ thuật phân tâm khống chế như bình thường. Trong khoảnh khắc đó, thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp, suy nghĩ trong đầu nàng lại tuôn ra như nước thủy triều, không ngừng trào dâng. Cho đến khi nàng phản ứng lại thì trên trán đã xuất hiện một dấu ấn nhỏ, ụp. Cùng lúc đó thì nàng ta và La Trinh va vào nhau. Sau khi va chạm, hai người lùi túi bụi về hai phía. Lần này La Trinh lui khoảng 10 trượng, do liên tiếp mất máu quá nhiều mà sắc mặt hắn trở nên trắng bệch. Nhưng lần này La Trinh cũng cố ý gia tăng lực va chạm, cho nên Mục Ngưng cũng bị văng đi với tốc độ chưa từng có. Mà trong quá trình bay lùi này, máu tươi đỏ rực cũng cuồn cuộn phun ra theo cái dấu ấn mà La Trinh để lại trên trán của nàng. Ào! Sát thể báo thù của nàng vốn đã nhẹ hơn cơ thể La Trinh rất nhiều, mỗi lần đi đánh bay thì cũng phải bay xa tới mấy trăm trượng. Vì vậy, toàn bộ phần máu phun ra từ dấu ấn trên trán nàng đều rơi xuống trên cái đồng bằng màu máu này, tạo thành một vệt máu kéo dài cả trăm trượng. Rốt cuộc, giải quyết được chưa? La Trinh đứng tại chỗ thở hổn hển. Đám mâu kia có thể tụ lại bất cứ lúc nào, La Trinh cũng không nắm chắc làm vậy có hủy diệt được sát thể báo thù hay không. Ít nhất thì đấu trường của các vị thần cũng chưa phán, La Trinh chiến thắng. Chỉ chốc lát sau, những giọt máu đỏ tươi lại chậm rãi nhúc nhích, phần máu chảy dài thành vệt nhanh chóng quấn lên nhau, phút chốc đã hóa thành nửa cái đầu của Mục Ngưng, chậm rãi trôi nổi giữa không trung, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào La Trinh. Quả nhiên là còn chưa chết, trong lòng La Trinh cảm thấy nặng trĩu. Ta thật không ngờ ngay cả thần cách ngươi còn chưa ngưng tụ được, thì rốt cuộc ngươi làm thế nào có thể lĩnh ngộ được phá huyết hoang dạo của ta. Mục Ngưng trầm giọng nói, nàng không ngờ giao đấu với người giấu tên là có thể xảy ra vấn đề lớn như vậy. Ta cần phải trả lời ngươi hay sao? La Trinh lạnh nhạt nói, trong lòng hắn đang tính cách khác. Đúng là không cần thiết, chờ Đông Phương gia đến Hàm gia bắt ngươi về, tự nhiên ta sẽ hỏi thẳng mặt ngươi. Mục Ngưng lại nói, có điều dựa vào phá huyết hoang dạo, biến sát thể báo thù của ta thành ra thế này, thực sự khiến ta rất bất ngờ. Đáng tiếc là muốn hủy diệt sát thể báo thù của ta, thì còn lâu ngươi mới đủ. Vết máu dài đến trăm trượng này bắt đầu sống động trở lại, ngưng tụ thành những giọt máu, chúng giống như có lực đạo sinh mệnh không ngừng tập trung về phía Mục Ngưng. Không lâu sau thì một thân thể gần như hoàn mỹ của Mục Ngưng lại được hình thành, chỉ có dấu ấn của phá huyết hoang dạo mà La Trinh tạo ra thì vẫn không khắc lên trán nàng như trước. Đúng là không đủ, có điều thử thêm mấy lần hẳn là sẽ đủ, La Trinh bỗng mỉm cười. Mặc dù Mục Ngưng không thấy được rõ gương mặt mơ hồ của La Trinh, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được nụ cười bí ẩn của nó. Cũng trong lúc đó, Phật Hoàng Kiếm đã lặng lẽ xuất hiện sau gáy nàng, thân kiếm vô hình dày rộng đột nhiên đánh lén. Mục Ngưng tiếp tục bay ngược hướng với La Trinh, tán phun ra rất nhiều máu từ dấu ấn, lần nữa hóa thành một vệt máu dài hơn trăm trượng, điểm cuối của vết máu này lại cách La Trinh chỉ có vài bước chân. Lần này trước khi vết máu kia hội tụ lại thành những giọt máu, trong tay La Trinh đã còn ngọn lửa, biến thành cây thương màu xanh lam, bằng phách mà diễm. La Trinh thuận thế chém ra một nhát thật mạnh xuống đất, một lượng khí tức cực hàn nhanh chóng khuếch tán ra ngoài theo vết máu. Trong nháy mắt thì vết máu kia liền bị đóng băng. Lần này, ta xem người có thể phục hồi hay không. Đối mặt với sát thể báo thù bất tử bất diệt này, thực ra trong lòng hắn cũng không nắm chắc cho lắm. Hơn nữa cho dù là có đóng băng được phần lớn máu tươi dưới mặt đất, thì về mặt lý thuyết, sát thể báo thù vẫn còn chưa bị hủy diệt. Nếu là như vậy, chẳng phải hắn sẽ phải ở trong đấu trường của các vị thần này mấy ngày, mấy tháng, thậm chí là mấy năm sao? Thế thì có muôn đời cũng chẳng thể thắng nổi. Cũng may La Trinh cũng không cần phải lo lắng quá lâu, sau khoảng cỡ một nén nhang, một phần đồng băng màu máu chậm rãi biến mất trước mặt hắn. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã trở lại gian phòng của mình, và trên vách tường đối diện có ghi thêm một trận thắng. Hắn đã thắng liên tiếp 33 trận, điểm tích lũy cũng đột phá lên con số chưa từng có trong lịch sử. Nếu không phải là vì hắn chưa thua trận nào nên vẫn chưa có tên trên bảng xếp hạng, chứ nếu không với số tổng điểm tích lũy bây giờ, hắn đã sớm vượt qua đa số các đại viên mãn trong Ngọc Bích Chúng Thần để làm một ngôi sao mới tỏa sáng dữ dội, hay có thể nói là một người kiếm điểm tích lũy nhiều nhất từ trước tới nay. Thắng Mục Ngưng coi như thắng lợi cuối cùng trong đấu trường của các vị thần. Kiếm trận lục thần vẫn chưa được phát huy ra toàn bộ uy lực, sau khi cả bốn kiếm cùng xuất hiện, La Trinh đã chém chết thân thể của Mục Ngưng nhưng lại không thể làm gì sát thể báo thù của nàng. Cho đến cuối cùng, La Trinh vẫn chưa thực sự đánh bại sát thể báo thù. May mà đấu trường của các vị thần đã phán phần thắng này thuộc về hắn. Sau đó La Trinh chỉ dùng danh nghĩa người giấu tên truyền điểm tích lũy cho Hàm Lưu Tô là coi như đại công cáo thành. Cứ như vậy, cho dù là Hàm gia hay đảo nổi đều khó có thể điều tra ra thân phận thật của La Trinh, mà La Trinh cũng có thể lấy được phần đất sét kia thử tu luyện lên chân thần cảnh. Nhưng khi La Trinh nhìn lên vách tường thì thấy tên của Hàm Lưu Tô đã chuyển sang màu xám. Nói cách khác, nàng đang không ở trong đại sảnh chúng thần. Cho dù hắn khiêu chiến Hàm Lưu Tô thì cũng sẽ không được nàng đáp lại. La Trinh không có hứng thú tiếp tục khiêu chiến những vị chân thần cấp thấp khác, cho nên không do dự mà rời khỏi đại sảnh chúng thần. Hiện tại gian phòng của hắn đã là đứng đầu trong đại sảnh chúng thần. Mục Ngưng thì đã rớt xuống hai bậc, xếp ngay phía sau Hàm Lưu Tô. Còn vị trí thứ hai thì thuộc về Đông Phương Vân Châu. Ở trong cung điện, Hàm Lưu Tô bỗng nhào vào lòng của Hàm Kiểu Di mà khóc nức nở. Hàm Kiểu Di an ủi nàng, hai hàng lông mày cũng nhíu lại thật chặt. La Trinh không có báo cho Hàm Kiểu Di biết chuyện của Đông Phương gia, mà Hàm Kiểu Di cũng không ngờ giữa chừng lại xuất hiện một vấn đề như vậy. Nếu Đông Phương gia thực sự định lấy người của Hàm gia, thế nào áp lực trên người Hàm Thanh Đế cũng chuyển tới người của Hàm Kiểu Di. Thực sự La Trinh vẫn đang ở trong một trạng thái ẩn danh, ngoài bản thân hắn và hai người là Hàm Lưu Tô cùng muội muội của nàng là Hàm Sương Nguyệt gia thì có lẽ không ai biết được thân phận người giấu tên. Nếu như Hàm Cửu Di nhất quyết không nói thì tất nhiên bọn họ cũng không thể tìm được. Nhưng nàng có thể chịu được áp lực như vậy sao? Hàm Thanh Đế đã lựa chọn một con đường sai lầm. Hàm Kiểu Di nói bóng nói gió, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc trơn mềm như nhung của Hàm Lưu Tô. Hàm Lưu Tô buồn rầu thổ lộ với Hàm Kiểu Di rất nhiều chuyện, ví dụ như khi ở cấm địa luyện thần nàng đã quen biết La Trinh như thế nào, rồi dự định tương lai của nàng sẽ đẻ cả một đội bóng ra sao. Hàm Kiểu Di tự cảm thấy bản thân không có dũng cảm bằng cô nàng này. Hàm Lưu Tô đã xác định La Trinh, nếu có cơ hội có thể rời khỏi đảo nổi cùng La Trinh, nàng còn hy vọng Hàm Kiểu Di có thể trợ giúp. Bình tĩnh xem xét sẽ thấy nếu như đối tượng không phải là La Trinh, Hàm Kiểu Di thực sự có thể giúp Hàm Lưu Tô. Không ít đệ tử nhà giàu trên đảo nổi đã bỏ trốn, không phải tất cả mọi người đều hy vọng trở nên mạnh hơn, đứng ở trên đỉnh của thần đạo, mỗi một vị thần đều có lý tưởng riêng của mình. Hàm Lưu Tô có thể như vậy, nhưng La Trinh thì không, bởi vì trách nhiệm trên lưng của hắn vô cùng nặng nề, hơn Hàm Lưu Tô phải gánh rất nhiều. Nếu như người đã biết lai lịch của La Trinh, hẳn ngươi cũng phải hiểu là hắn đang phải đối mặt với cái gì chứ. Con đường mà hắn phải đi vô cùng khó khăn, nguy hiểm, chỉ cần không cẩn thận một chút thì sẽ tan xương nát thịt. Những chuyện mà La Trinh phải đối mặt, Hàm Kiểu Di hiểu rõ hơn nhiều, cũng nhìn xa hơn Hàm Lưu Tô. Cho dù chết thì đã sao chứ, Hàm Lưu Tô lạnh nhạt nói. Hàm Kiểu Di khẽ lắc đầu mỉm cười. Mấy đứa trẻ trâu các ngươi dễ dàng nhìn thấu sự sống cái chết quá nhỉ, nhưng lại không biết là có một số việc còn quan trọng hơn vấn đề sống chết rất nhiều. Hàm Lưu Tô không thể hiểu được ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Kiểu Di, đang nhếch miệng trong mắt tràn đầy vẻ kiên nghị. Ta chỉ hy vọng Hàm Kiểu Di có thể chịu được áp lực của Phụ Hoàng. Chuyện này thì ngươi cứ yên tâm, nếu Kiểu Di đã đồng ý thì sẽ không giao La Trinh ra đâu, nàng cười nhẹ. Năm đó khi nàng còn chưa được phong làm Á Thánh đã bị nhốt ở Hàm Gia nên chỉ có thể trơ mắt nhìn La Gia bị diệt. Nhiều năm qua trong lòng nàng vẫn luôn hối hận, canh cánh. Nếu là Tiêu gửi gắm hy vọng vào La Trinh thì nàng làm sao có thể giao hắn vào tay Đông Phương Gia cho được. Có điều Hàm Kiểu Di cũng hiểu, nếu Đông Phương Gia thực sự nghiêm túc thì nàng sẽ phải đối mặt với một áp lực chưa từng có. Đông Phương Gia cũng không phải gia tộc hạng xoàng như Lưu Gia hay Tạ Gia. Ngược lại, nói Đông Phương Gia là chúa tể trong các ngả quyền thế cũng không phải là nói quá. Đúng vào lúc này thì ánh sáng bao phủ trên người La Trinh trong ngọc bích chúng thần chậm rãi tan đi, thân thể hắn nhẹ nhàng run lên nhảy lên khỏi mặt đất. Hắn liếc mắt nhìn sang thì thấy Hàm Kiểu Di đang ôm Hàm Lưu Tô, không biết hai người nói gì với nhau, nên trên mặt đầy vẻ khó hiểu. Hàm Kiểu Di cười nhẹ với La Trinh mà hỏi, liên tiếp thắng 33 trận sau. Đúng vậy, La Trinh gật gật đầu, hắn không tiết lộ với Hàm Lưu Tô chuyện hắn là người giấu tên, nên không biết phải mở miệng như thế nào. Nhưng tình hình này thì hẳn là Hàm Kiểu Di và Hàm Lưu Tô đã nói chuyện với nhau. Chẳng qua vì sao hôm nay Hàm Lưu Tô lại xuất hiện ở đây thì La Trinh không biết. Hàm Lưu Tô cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười một tiếng với La Trinh. Người nên đưa số điểm tích lũy đã thua. Thua ta ra đây. Vừa nói nàng vừa đi về phía ngọc bích chúng thần. La Trinh cũng rất phối hợp, kích hoạt ngọc bài trong tay. Đúng lúc hắn chuẩn bị đặt ngọc bài vào bảng ngọc bích chúng thần, thì một làn gió thơm ngát từ bên cạnh thổi tới. Chính là Hàm Lưu Tô bỗng nhiên nhào tới ôm chầm lấy hắn. Hàm Kiểu Di cách đó không xa nhưng trông thấy cảnh này cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn trẻ trâu. Hàm Kiểu Di đang suy xét cẩn thận về vấn đề này, Vũ Thái Bạch đã ám chỉ với La Trinh rõ ràng như vậy, hai người Tịnh Vô Huyễn và Ngự Thần Phong lại chưa công khai chiến đấu, đệ tử của hai thánh nhân đều có động tĩnh không nhỏ, vậy thì bản thân mình thì sao? Có lẽ à, cho tới bây giờ tận sâu trong lòng Hàm Kiểu Di vẫn không muốn buông tay, nhưng nàng thân là á thánh của Hàm gia, có rất nhiều cái ràng buộc, nàng không thể giống như những người trẻ này, dễ dàng thay đổi quyết định một cách quyết đoán như vậy. Bỗng nhiên bị Hàm Lưu Tô ôm chặt, thân thể của La Trinh cũng trở nên cứng ngắc. Sau một lúc lâu Hàm Lưu Tô mới lên tiếng. Nếu ngày nào đó ngươi muốn rời khỏi đảo nổi, có thể đưa ta đi cùng có được hay không? Tại sao ngươi lại muốn rời khỏi đây? La Trinh bình tĩnh trả lời. La Trinh gần như không thể thoải mái đồng ý với yêu cầu này được. Như Hàm Kiểu Di từng nói, hắn hiểu rất rõ bản thân phải đối mặt với điều gì, cũng biết rõ hoàn cảnh của mình ra sao. Đông Phương Gia có thể sẽ đòi người từ Hàm gia chúng ta. Ta đã hỏi qua cha ta rồi, có lẽ ông ấy sẽ không từ chối yêu cầu này. Hàm Lưu Tô nhẹ giọng nói. Với thứ hạng của La Trinh trên đảo nổi lần này có thể coi như một ân huệ lớn đối với Hàm gia, nhưng cuối cùng Phụ Hoàng lại có thể giao La Trinh ra. Thái độ này khiến cho Hàm Lưu Tô vô cùng đau lòng, thậm chí nàng còn cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Vậy nên khi nói cho La Trinh nghe, tự nhiên lời nói cũng sẽ uyển chuyển một chút. Ta sẽ không đến Đông Phương gia. La Trinh đặt tay lên vai của Hàm Lưu Tô, hắn khẽ đẩy nàng ra một chút rồi nói, ta nên rời khỏi đảo nổi. Ta biết, Hàm Lưu Tô gật đầu, mọi người đều phải suy đoán ý đồ của Vũ Thái Bạch, nhưng Hàm Lưu Tô không cần làm vậy, bởi nàng biết La Trinh đang ở Hàm gia, tất nhiên cũng hiểu ý tứ của Vũ Thái Bạch chính là ám chỉ cho La Trinh. Cho nên ta mới muốn cùng ngươi rời khỏi đây. La Trinh khẽ lắc đầu, không thể. Nói xong hắn tự đặt ngọc bài vào bảng ngọc bích chúng thần, bước vào trong đại sảnh chúng thần. Thấy phản ứng của La Trinh như vậy, Hàm Lưu Tô há hốc miệng, nàng cũng kích hoạt ngọc bài tiến vào sảnh chúng thần với vẻ giận dỗi. La Trinh chờ cái tên Hàm Lưu Tô sáng lên thì chọn khiêu chiến ngay. Hắn nhanh chóng bước vào đấu trường của các vị thần. Ở trên đảo nhỏ kỳ lạ mà chung quanh là biển khơi mênh mông, đây cũng là cảnh mà Hàm Lưu Tô đã chọn. Hòn đảo nhỏ này chỉ rộng cỡ khoảng 10 trượng, dùng làm lôi đài cho các vị thần thì nó quá nhỏ. Hàm Lưu Tô nhanh chóng bước vào thế giới này rồi tiến về phía La Trinh chất vấn. Tại sao lại từ chối ta? Người sẽ chết, La Trinh bổ sung một câu. Hoặc là có thể nói, rất dễ chết. Vậy ta nói cho người biết, nếu ở lại đây thì chắc chắn ta sẽ chết, thì sao? Hàm Lưu Tô lại nhìn chằm chằm vào La Trinh, nghiêm túc hỏi một câu mà không ai có thể trả lời một cách dễ dàng được. La Trinh sững sờ rồi chợt cười nhạt, ăn nói lung tung, sống chết cái gì? Ta không có nói lung tung. Hàm Lưu Tô đánh mạnh về phía La Trinh, hai tay bắt lấy vạt áo của hắn, đôi mắt sáng như sao tựa như có hai ngọn lửa đang cháy. Cú đánh này của nàng khá mạnh, La Trinh lại không hề phòng bị, nên trực tiếp bị Hàm Lưu Tô đẩy ngã xuống đất. Hai người ngã xuống đối mặt nhìn nhau. Nàng không thấy rõ vẻ mặt của La Trinh nên càng cảm thấy là La Trinh đang đứng trong đám sương mù mơ hồ mà cười nhạo nàng. Nàng chợt lạnh giọng nói, đừng coi thường ta, thực lực và thiên phú của ta không hề kém với Mục Ngưng. Có thể nằm trong danh sách 10 vị chân thần đứng đầu ở đấu trường của các vị thần thì đều là những người có thiên phú đặc biệt. Mục Ngưng có 2 tầng thần cách, lại được Mục Hải Cực đặc biệt tạo ra thần thông ngoại đạo cho nàng. Còn Hàm Lưu Tô thì có một loại lửa cực kỳ đặc biệt. Giống như muốn chứng minh cho La Trinh thấy thực lực của bản thân, Hàm Lưu Tô bỗng nhảy lên, không khí chung quanh đột nhiên hanh khô, từng tia lửa màu xanh lam bắt đầu hội tụ trên tay trái. Chốc lát sau những ngọn lửa này đã ngưng tụ thành một cây thương lửa màu xanh lam rồi chỉ thẳng về phía La Trinh. Đứng lên, thi triển toàn lực của ngươi ra đây. Hàm Lưu Tô lạnh giọng quát lên. Hàm Lưu Tô từng thua Mục Ngưng cũng giống như La Trinh là do sát thể báo thù của Mục Ngưng tác quái, nhưng nếu không phải là sát thể báo thù thì cho dù là Mục Ngưng cũng khó có thể đấu lại được Hàm Lưu Tô. Sau đó thì Hàm Lưu Tô suy nghĩ thật lâu cũng đã nghĩ ra một biện pháp để phá hỏng đi sát thể báo thù, nhưng không biết tại sao Mục Ngưng mãi không chịu chấp nhận khiêu chiến của nàng. Nếu không thì vị trí hạng nhất trong đấu trường của các vị chân thần cấp thấp sớm đã về tay Hàm Lưu Tô. La Trinh nằm trên mặt đất ngưng mắt nhìn ngọn lửa màu xanh lam của Hàm Lưu Tô, trên ngọn thương tỏa ra một khí tức cực kỳ sắc bén, giống như một thương này có khả năng xuyên thủng vạn vật. Bây giờ Hàm Lưu Tô thực sự đã có tiến bộ nhảy vọt, thực lực đã vượt xa tưởng tượng của La Trinh. Có trách là nàng có thể là một trong 3 người đứng đầu ở đại sảnh chúng thần cho đám chân thần cấp thấp, trong lòng La Trinh thầm nghĩ như vậy. Nhưng ta không muốn liên lụy tới ngươi, La Trinh thầm nói với chính bản thân mình. Từ khi La Trinh tiến vào đảo nổi thì càng ngày hắn càng hiểu rõ, những đối thủ vốn mai phục trong bóng tối cũng bắt đầu lộ diện. Nếu cẩn thận suy ngẫm thì những nhà quyền thế này cũng sẽ cho người ta cảm giác hít thở không thông. Nói cách khác, xem bọn họ như đối thủ là một chuyện cười, giống như chuyện thiêu thân lao đầu vào lửa. Cũng may La Trinh đã có giác ngộ từ lâu, cho nên hắn mới chưa từng lùi bước trên con đường này. Đã như vậy, tội gì còn phải liên lụy thêm một Hàm Lưu Tô nữa. Cũng được, để cho nàng ấy hiểu rõ cũng tốt. Ánh mắt La Trinh dao động, rơi vào khuôn mặt nghiêm túc của Hàm Lưu Tô. Vèo. Sau đó hắn đột nhiên đưa hai cánh tay về phía sau, cả người tự đứng lên, sau đó bắn về phía Hàm Lưu Tô như một mũi tên. Hàm Lưu Tô nhướng mày đột nhiên xoay trường thương lửa một vòng, mũi thương quay tròn với tốc độ cao phát ra những tiếng rít chói tai, đồng thời cũng tạo thành một luồng mũi thương cực nhỏ màu xanh da trời bay thẳng về phía La Trinh. Một ánh thương đâm tới khiến trái tim La Trinh đập mạnh, Phật Hoàng kiếm và Trọng Dương kiếm lặng lẽ chắn ở phía trước. Mũi thương màu xanh da trời đâm lên Phật Hoàng kiếm trong nháy mắt, uy lực trong ánh thương nổ tung, tạo thành những đóa hoa bằng ánh thương đẹp đẽ. Không ngờ là Phật Hoàng kiếm lại bị đánh tan chỉ trong chớp mắt. Đồng thời khi mà đóa hoa ánh thương kia nở rộ, một mũi thương cực nhỏ màu xanh da trời nữa lại phóng ra từ trong ánh thương ấy, bắn thẳng về phía Trọng Dương kiếm. Ầm một tiếng, Trọng Dương kiếm là kiếm bảo vệ thân thể trong kiếm trận lục thần, dày và nặng, thường dùng để bảo vệ cơ thể người thi triển kiếm trận. Nhưng ánh thương kia nổ tung từ Phật Hoàng kiếm, sau đó lại tiếp tục phát nổ một lần nữa trên thân Trọng Dương kiếm, và trong nháy mắt khi mà Trọng Dương kiếm bị đánh tan, trong đống hoa ánh thương ấy mới phát nổ lại hiện ra một mũi thương màu xanh da trời, lần này dĩ nhiên là nó bắn thẳng về phía bản thể của La Trinh. Thương này quả là mạnh thật. Mặc dù lúc Hàm Lưu Tô lấy thương lửa ra, trong lòng La Trinh đã bắt đầu cảnh giác, nhưng hắn thực sự không ngờ thương này của Hàm Lưu Tô kỳ dị và ẩn chứa uy lực mạnh đến vậy. Hắn đã quá xem thường nàng. Khi La Trinh nhận thấy tình thế bất ổn, hắn đột nhiên chuyển mình cố gắng tránh đi mũi thương này, nhưng đã muộn. Bụp một tiếng, gần như không có bất kỳ cản trở nào, ánh thương trực tiếp đâm vào trán của La Trinh rồi xuyên thủng đầu hắn. Ngay sau đó La Trinh cảm thấy trong đầu lóe lên ánh sáng trắng, rồi lập tức trở về gian phòng của mình. Cùng lúc đó thì thất bại lần đầu tiên trong lịch sử cũng xuất hiện. Đương nhiên số điểm tích lũy khổng lồ của La Trinh đã tích được sau 33 trận thắng liên tiếp cũng trở về tay Hàm Lưu Tô. Thế mà lại bại. La Trinh sở mũi, trên mặt lộ ra nụ cười khổ. Một chiêu mà thua trong tay Hàm Lưu Tô thực sự khiến hắn rất bất ngờ. Mấu chốt nhất vẫn là bởi vì cảm giác ban đầu Hàm Lưu Tô mang lại cho hắn, khiến hắn luôn nhận định nàng có thể leo đến hạng 3 trong sảnh chúng thần, chẳng qua là dựa vào ngọn lửa kỳ lạ màu xanh của nàng. Nhưng La Trinh không ngờ nàng lại có thực lực phát huy tới mức này. Nhát thương cuối cùng mà Hàm Lưu Tô đâm ra kia chính là mũi thương mạnh nhất mà bản thân La Trinh từng tiếp xúc. Một mũi thương liên tiếp đánh tan cả hai kiếm của hắn, rồi nổ liên tiếp 3 lần mà vẫn có thể xuyên thủng đầu hắn. Bây giờ nghĩ lại một chút thì thấy cho dù là Mục Ngưng hay bất kỳ một vị chân thần cấp thấp nào trong sảnh chúng thần cũng không thể chịu nổi thương này. Nàng có thể xếp hàng thứ 3 trong sảnh chúng thần chính là dựa vào thực lực của mình. Hàm Lưu Tô cũng trở về gian phòng của mình, một thương đánh chết La Trinh xem như đã hả giận, có điều trong mắt nàng vẫn còn vẻ hậm hực. Nàng thân là trưởng công chúa của Hàm gia, đã tự mình xuống nước mà tên kia còn từ chối, như vậy thì tuyệt đối không thể tha thứ được. Vì vậy nàng lại đẩy cửa phòng một lần nữa đi về đại sảnh đấu trường của các vị thần. Sau khi Hàm Lưu Tô đánh bại La Trinh đã vượt lên hạng nhất trong sảnh chúng thần, mà nhờ có thất bại đầu tiên này rốt cuộc người giấu tên cũng đã có thứ hạng, xếp ở vị trí thứ 4, ngay sau Mục Ngưng. Hàm Lưu Tô vọt tới cửa phòng La Trinh, nàng không ngừng gõ cửa, nhưng gõ rất lâu cũng không có phản ứng, cuối cùng nàng đành phải trở lại phòng mình rồi rời khỏi đại sảnh chúng thần. Còn về những người trong sảnh chúng thần đang nhìn nàng bằng vẻ kinh ngạc, Hàm Lưu Tô chỉ coi như không thấy. Hàm Lưu Tô đánh với người giấu tên một trận mà lại thắng thật. Ta đã nói rồi, người giấu tên chắc chắn là người của Hàm gia, là hắn cố ý thua cho Hàm Lưu Tô. Cứ như vậy thì việc hắn là ai, có lẽ mãi mãi là một ẩn số. Thật sao? Nếu Đông Phương gia thực sự ra tay thì chắc chắn Hàm gia không chống đỡ được. Việc người giấu tên lần đầu tiên bại trận đã dấy lên một làn sóng trong đại sảnh chúng thần. Nếu lúc trước chuyện người giấu tên là người của Hàm gia mới chỉ là suy đoán thì bây giờ đã coi như sự thật. Quan trọng hơn là Hàm Lưu Tô thực sự đã đạt được gần 2 triệu điểm tích lũy, như vậy lần này Hàm gia đã chiếm ưu thế trên bảng xếp hạng của đảo nổi. Ở trong cung, Hàm Kiểu Di nhìn Ngọc Bích chúng thần tỏa ánh sáng nhàn nhạt, hai người rời khỏi Ngọc Bích chúng thần, nàng liền mở miệng hỏi: "Thua điểm tích lũy cho..." Nàng còn chưa nói hết đã nghe thấy Hàm Lưu Tô nổi giận quát lên: "Đứng lại!" Còn La Trinh thì giống như một con khỉ vội vàng chạy trốn. "Ta đã chứng minh được thực lực của mình," Hàm Lưu Tô lớn tiếng nói. La Trinh bất đắc dĩ cười: "Chỉ là ta không cẩn thận cho nên mới thua mà thôi." "Ừ, đây là cái cớ tệ nhất. Nếu không phải ở sảnh đấu thì ngươi đã chết từ lâu rồi. Ai cho ngươi cơ hội giải thích nữa?" Hàm Lưu Tô nói. Thấy hai người lại đột nhiên cãi vã, Hàm Cửu Di chả hiểu ra sao. Không phải La Trinh thua Hàm Lưu Tô sao? Tất nhiên nàng không biết hai người còn có một cuộc tranh cãi khác ở trong đại sảnh chúng thần, ở trong chiến trường của các vị thần. Hai người này ầm ĩ một lúc lâu sau đó mới bị Hàm Cửu Di cản lại. Cuối cùng La Trinh cũng không làm cho Hàm Lưu Tô một lời hứa hẹn. Trong mắt La Trinh, cho dù Khế Ố Cầm đang ở vũ trụ đại diễn hay Hoa Thiên Mạnh đã tiến vào thần vực và nhóm người Ninh Vũ Điệp trốn trong tiên phủ, bọn họ đều là những người được sinh ra trong vũ trụ đại diễn và có liên quan tới sự sống tròn của vũ trụ đại diễn. Nhưng Hàm Lưu Tô thì hoàn toàn khác. So với cả đại cuộc, nàng chỉ là một người ngoài. Bây giờ nàng kiên quyết muốn bị cuốn vào trong thế cục đó. Đó là chuyện rất không sáng suốt và La Trinh cũng không muốn làm như vậy. Cuối cùng Hàm Lưu Tô phải hậm hực rời đi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Nhìn bóng lưng của nàng có chút cô đơn, mà trong lòng La Trinh cũng cảm thấy trống rỗng. Hàm Cửu Di thì không nói gì về tranh chấp giữa hai người, nàng cũng mơ hồ cảm thấy bản thân sẽ phải đối mặt với sự lựa chọn, thậm chí là cả đảo nổi, cả thần vực. Từ khi đảo nổi và các thánh đường được thành lập tới nay, thần vực đã ẩn định suốt vô số kỷ nguyên thần. Đối với người bình thường thì đây là sự tồn tại vĩnh hằng, nhưng đối các vị chân thần có tuổi thọ vĩnh hằng thì sống càng lâu thấy được càng nhiều, càng có thể thấy được nhiều mối nguy hiểm hơn. Ví dụ như thuyết về sự sụp đổ của thần vực, ví dụ như truyền thuyết về biển thời gian cần mở rộng, cũng từ đó mà có rất nhiều cuộc tranh luận vô tận mà đến bây giờ vẫn không có kết luận nào được hoàn chỉnh. Trong những năm tháng vô tận đã qua, những mâu thuẫn này vẫn chưa được chứng minh, khiến các vị chân thần thậm chí là thánh nhân đều mơ hồ. Mấy canh giờ sau, ở trong một mật thất tu luyện cấp cao nhất của điện tử hồn, có thể dùng những mật thất này cơ bản đều là chân thần cấp cao trong điện tử hồn cả. La Trinh ngồi ngay ngắn trong đó, lật tay lấy pho tượng vạn thú kim loan kia ra để trước mặt. Bức tượng màu vàng trên pho tượng vạn thú kim loan này, nó không giống sư tử, cũng không giống hổ, chả biết là cái thứ thổ tả gì. Hàm gia đã lấy món pháp bảo này ra thì bản thân nó đã là một pháp bảo cực tốt, đã đến lúc có thể dành chút thời gian luyện hóa. Sau khi quan sát pho tượng vạn thú kim loan này một lúc, hắn thấy phần lưng bức tượng có một cái thần văn hình tròn nho nhỏ. Chú ý tới thần văn này, ngón tay La Trinh chạm vào nó, tiện thể rót vào một chút khí hỗn độn. Thì khí hỗn độn chảy dọc theo thần văn kia một lúc, sau đó thần văn quay tròn không ngừng, rồi từ từ nâng lên, phần dưới hình thành một cái phễu nho nhỏ. Nhỏ máu nhận chủ sao? La Trinh híp mắt lại, cắt đầu ngón tay, một giọt máu tươi màu vàng lặng lẽ bay vào trong đó. Sau khi máu tươi màu vàng chảy xuống theo cái phễu kia, từng tia cảm ứng kỳ lạ đã xuất hiện trong đầu La Trinh. Cùng lúc đó thì pho tượng vạn thú kim loan có vẻ như sống lại, bề mặt vốn có màu vàng nhạt lại tỏa ra những tia sáng bóng, đồng thời bắt đầu đi xung quanh mật thất theo sự điều khiển của La Trinh. Bản thân của tượng vạn thú kim loan vốn có sức mạnh cực lớn, lại có thể tùy ý biến hình. Vật liệu của nó hình như là... La Trinh lộ vẻ kỳ lạ. Hồi còn ở trong vũ trụ đại diễn thì thân thể mà thiên vị tộc tạo ra cho 9 con chân long chính là một thân thiên diễn. Trên thực tế thân thiên diễn có thể tự do biến hình, nhưng nó không hề bền vững như vậy. Ưu điểm cũng rất rõ ràng là sau khi bánh đánh tan có thể ngưng tụ lại một lần nữa. Pho tượng vạn thú kim loan trước mặt này cũng được tạo ra từ thân thiên diễn, nhưng hình như còn cho thêm rất nhiều vật liệu phức tạp vào trong thiên diễn tinh hoa. Các vật liệu này không chừng chỉ có thể là trợ giúp nó tùy ý biến hình, mà còn vô cùng bền chắc. Biến. La Trinh vừa nghĩ vậy, pho tượng quái vật này đã từ từ đứng thẳng hai chân, giống như người đang đứng lên, bộ lông màu vàng trên người nó cũng dần nhập vào cơ thể, cái đầu của quái thú hóa thành đầu người, cuối cùng thì tượng vạn thú kim loan biến thành pho tượng của một người cao ngang với hắn, cực ác lão nhân. La Trinh đã giải trừ phong ấn cho linh hồn của cực ác lão nhân trong đầu, sau khi tiến vào đảo nổi, hắn phải đối mặt với rất nhiều cường giả, để tránh cho bản thân bị phát hiện thì ông ta đã tự phong ấn mình trong đầu La Trinh. Bây giờ sau khi La Trinh giải trừ phong ấn, cực ác lão nhân mới chú ý tới pho tượng hình người màu vàng trong mật thất này. Đây là cái gì vậy? Cực ác lão nhân quan sát một lúc trên mặt đầy vẻ tò mò. Đây là pho tượng vạn thú kim loan nhưng lại có thể tùy ý biến hình. Ta đã biến nó thành hình người, có thể làm thân thể của ông được chứ nhỉ? La Trinh khẽ cười. Pho tượng vạn thú kim loan kia có thể tùy ý biến hình sao? Vẻ mặt của cực ác lão nhân hơi biến đổi, trong mắt cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Mặc dù La Trinh không nói nhưng ông ta cũng có thể đoán ra sự sắp xếp của La Trinh. Hiện tại thân thể của cực ác lão nhân đã bị hủy, quả thật không tìm được một thân xác nào thích hợp. Dù sao thì pho tượng vạn thú kim loan này cũng là hồng mông chí bảo. Nếu thực sự là có thể tùy ý biến hình thì dùng làm thân thể của ông ta cũng tạm được. Vẫn tốt hơn là có đầu rút cổ cứ ngủ ở trong đầu của La Trinh. Sau đó cực ác lão nhân lướt ra khỏi đầu La Trinh lao vào trong pho tượng vạn thú kim loan. Sau khi La Trinh trao quyền kiểm soát pho tượng này cho lão, nó lại biến đổi hình dạng một lần nữa, chẳng mấy chốc đã hóa ra tướng mạo giống với cực ác lão nhân như đúc, nhưng toàn thân phát ránh vàng lấp lánh. Nhưng nếu ở trong đảo nổi hàm gia mà đi lại với bộ dạng này thì sợ là không tiện lắm đâu. Cực ác lão nhân nói xong lại biến thành hình một con sư tử vô cùng uy mãnh, chạy loạn khắp mật thất rộng rãi này như một tia sét màu vàng, chốc lát sau lại biến thành con rắn dài, liên tục bò qua bò lại. Không ngừng biến hình như vậy, cực ác lão nhân lại cảm thấy vô cùng hưng phấn. La Trinh chẳng thèm để ý tới cực ác lão nhân nữa mà ánh mắt dừng lại trên cái khay. Dốc sức trong đấu trường các vị thần lâu như vậy cũng là vì cái khay này. Trong lòng hắn cũng cảm đầy hy vọng với đám đất sét này có thể giúp hắn vượt qua bình cảnh. Tại sao pho tượng vạn thú kim loan này lại được đặt trên một cái khay như thế chứ? Đáng tiếc là khó có thể kiểm chứng lai lịch của bức tượng vạn thú kim loan, nếu không có lẽ La Trinh còn muốn lần theo nguồn gốc. Kèn két. Chỉ thấy La Trinh đưa tay ấn nhẹ, cái khay được tạo ra bởi đất sét kia liền xuất hiện một vết nứt, hắn khẽ xoay, khoảng 1/6 cái khay bị bẻ xuống, thế giới trong cơ thể hắn đã đói khát tới mức không nhịn được, đang không ngừng thúc giục La Trinh. Hắn không hề do dự mà đưa phần đất sét này vào thế giới trong cơ thể. Tóm! Ngay khi phần đất sét rơi xuống biển hỗn độn của La Trinh, không ngờ là biển vẫn không có động tĩnh gì. La Trinh cũng căng thẳng quan sát cảnh tượng này, chắc không phải là vì đào lên đã lâu cho nên mất đi tác dụng đấy chứ. Ngẫm lại thì tốc độ phản ứng của đất sét đầu tiên hắn thả vào đúng là khá chậm, bởi vì phần đất sét kia đã được người của Thiết gia đào ra từ lâu, còn phần đất sét tươi khi hắn lấy được từ hang động thì có phản ứng rất nhanh. Thời gian tồn tại của cái khay đựng tượng vạn thú kim loan còn lâu hơn, chắc là thời gian phản ứng cũng sẽ chậm. Chỉ trong quá trình chờ đợi này đúng là có chút dày vò, nhớ để lâu rồi cho nên phần đất sét này thực sự vô dụng, thì thời gian mà La Trinh có thể ngưng tụ thần cách lại phải lùi lại không biết bao lâu. Khoảng nửa giờ sau, một cái bọt khí bắt đầu nổi lên từ đáy biển hỗn độn, sau đó có càng nhiều bọt khí bắt đầu trào ra. Thế vậy La Trinh mới thở phào nhẹ nhõm, chăm ra lo lắng của hắn là thừa. Bọt khí không ngừng nổi lên, ở trên vùng trời của biển hỗn độn cũng hình thành một đám mây nhỏ. Trong lúc đám mây không ngừng lan rộng, La Trinh cũng hòa cả đạo ẩn của bản thân vào đó. Không lâu sau thì trên bầu trời xuất hiện một đám mây kiếm khổng lồ. Thể tích của phần đất sét mà La Trinh vừa mới đưa vào kia lớn hơn hai hẳn trước không ít. Đám mây kiếm được hình thành đương nhiên càng lớn hơn. Sau khi mây kiếm được ngưng tụ, nó trôi về phía bản thần cách ở trung tâm thế giới. Có kinh nghiệm của mấy lần trước, La Trinh cũng không cần phải nhìn chằm chằm để xem mây kiếm ngưng tụ ra thần cách như thế nào nữa, mà hắn tiếp tục bẻ vụn những phần đất sét kia để bỏ vào thế giới trong cơ thể. Không lâu sau thì những đám mây kiếm lớn ở thế giới trong cơ thể La Trinh chậm rãi trôi nổi trên bầu trời, mà khối pha lê trong bản thần cách của hắn thì càng lúc càng lớn, như là có thể sắp hình thành được rồi. La Trinh lẳng lặng nhìn chăm chú vào khối pha lê được đặt trên bản thần cách, có kiềm chế nổi kích động trong lòng. Hắn không có thần cách, không thể sử dụng lực tín ngưỡng, tức là không thể sử dụng thế để mà phát huy thần thông trong thần đạo. Cũng may là La Trinh có thể sử dụng khí hỗn độn, thì dựa vào khí hỗn độn đã có thể bù đắp được khoảng cách chênh lệch giữa hắn và chân thần. Vậy nếu thế giới trong cơ thể của ta có thể tạo ra chân thần, thế của ta lại đến từ những người có tu vi cấp thần, vậy thì có khác gì với thế của các vị thần bình thường đâu chứ? Hắn không biết là có gì khác biệt nhưng là rất chờ mong. Ồ, đám mây hình kiếm kia không ngừng lơ lửng, sau đó bắt đầu thu nhỏ, nhìn từ xa giống như có một con quái vật đang không ngừng nuốt những đám mây kiếm này. Sau khi mây kiếm hoàn toàn biến mất, thân hình La Trinh lóe lên, lập tức đi tới phía trên bản thần cách. Sau khi quan sát thì hắn đã tìm ra một khối pha lê trong suốt chỉ cỡ bàn tay. Đã không còn nhỏ nữa rồi. Khối pha lê này đã hoàn toàn hợp nhất với hai khối tinh thể của phần đất sét mà lúc trước La Trinh hấp thu, nhưng đối với cả cái bản thần cách thì đó vẫn chỉ là một khối nhỏ độc lập mà thôi. Tiếp tục, La Trinh không hề do dự đưa tay bẻ một phần đất sét nữa, chẳng mấy chốc đưa vào thế giới trong cơ thể. Kiên nhẫn chờ đợi một lúc thì đám mây kiếm thứ hai chậm rãi dâng lên. Đám mây kiếm này cũng để lại một khối pha lê trong suốt ở bản thần cách. Hai khối pha lê trong suốt chồng lên nhau chiếm khoảng 3/7 diện tích của bản thần cách rồi. Với tiến độ như hiện tại, có lẽ phần đất sét còn lại thừa để ngưng tụ ra pha lê đầy bản thần cách. Sau đó La Trinh không ngừng ném đất sét vào trong cơ thể, thể tích của khối pha lê trong suốt ở bản thần cách càng lúc càng lớn. Kỳ lạ là khối pha lê này lại không hề ngưng tụ ở quanh bản thần cách, mà nằm ở vị trí trung tâm, trơn nhẵn, lẳng lặng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Đây cũng là lần đầu tiên hắn ngưng tụ thần cách, đương nhiên không rõ là chuyện này thì có gì khác thường. Đưa nốt phần đất sét cuối cùng vào hẳn là sẽ ngưng tụ được thần cách hoàn mỹ đi. Ánh mắt La Trinh lóe lên, sau đó lấy khối đất sét cuối cùng cũng là phần lớn nhất ném vào thế giới trong cơ thể. Phần đất sét này hóa thành mây mù không ngừng lượn lờ, một khối pha lê hoàn chỉnh cũng theo đó được hình thành ở trên bản thần cách. Cùng lúc đó, phía dưới bản thần cách xoay tròn với tốc độ chậm rãi, thần văn ở bề mặt cũng bắt đầu lóe ánh sáng nhàn nhạt. Bản thần cách này vốn là để đựng thần cách, giúp cho nó vững chắc ở thế giới trong cơ thể. Nhưng khi thần cách của La Trinh được ngưng tụ thành công, thì bản thần cách rung động bần bật, ken két. Bề mặt của bản thần cách đã xuất hiện vô số vết nứt, chỉ chốc lát sau bản thần cách đã sụp đổ ngay trước mặt La Trinh, hóa thành vô số mảnh nhỏ rơi xuống biển hỗn độn. Water. Khuôn mặt La Trinh đầy vẻ ngạc nhiên, cùng lúc đó thì hắn cảm thấy đầu óc chấn động. Không ngờ là thước vô lượng lại tỏa ra ánh sáng muôn trượng một lần nữa, nhưng ánh sáng kia xuyên xỏ qua thân xác, xuyên qua lục phủ ngũ tạng của La Trinh, chui thẳng vào thế giới trong cơ thể. Ánh sáng vốn đã phân tán này lại ngưng tụ trên khối thần cách. Thế giới trong cơ thể La Trinh bắt đầu chấn động dữ dội, ánh sáng tỏa ra từ thước vô lượng đánh vào cái thần cách pha lê trong suốt, sinh ra từng luồng ánh sáng. Sau khi những ánh sáng này tách ra thì chiếu khắp bốn phương tám hướng, một số ánh sáng chiếu vào biển hỗn độn, một số chiếu vào phần đất liền. Đây là hiện tượng gì vậy? Ở trên một lục địa của thế giới trong cơ thể La Trinh, tà thần đứng trên đỉnh núi tuyết, ngẩng đầu nhìn lên khối thần cách kia. Giờ phút này hắn có thể cảm nhận được một loại sức mạnh phi thường được tạo ra từ trong thần cách. Trong đó ẩn chứa cảm giác rất giống với đạo ẩn trong mây kiếm mà chủ nhân đã ngưng tụ lúc trước, rất giống nhưng phức tạp hơn nhiều. Mắt của tà thần lóe sáng. Mọi thứ có thể tìm tòi trên thế giới này hầu như đều đã được tà thần lĩnh ngộ. Ngoại trừ chữ phạn khổng lồ ở rìa thế giới ra, thì những sự vật khác đối với hắn đều không có bí mật gì đáng nói nữa. Ngay cả là băng phách ma diễm trong băng nguyên mà tà thần cũng đã lĩnh ngộ được. Chỉ tiếc là chủ lại không để hắn rời khỏi thế giới này, cho nên hắn chỉ có thể bị thế giới này hạn chế ở đây vĩnh viễn. Nhưng đạo ẩn phức tạp thoát ra từ trong thần cách kia đã mang đến hy vọng mới cho tà thần. Hắn cảm thấy bản thân có thể học hỏi được thần thông mới từ đó, cũng có thể khiến bản thân càng mạnh mẽ hơn. La Trinh nhìn thần cách của mình mà trên mặt cũng đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Xung quanh khối thần cách hình tròn kia là đủ các loại ánh sáng không ngừng khúc xạ và một vòng với các vạch độ. Những vạch độ này là rõ ràng đến từ thước vô lượng. Không chỉ như vậy, ở đó còn có dấu ấn của thần đạo đã bị thước vô lượng hấp thu. Đạo ẩn của những thần đạo này lại được khắc lên thần cách của mình. Khi ở điện tử hồn, La Trinh đã có hiểu biết nhất định về thần vực. Rất nhiều võ giả được chứng nhận là chân thần có thể lĩnh ngộ được nhiều loại thần đạo. Nhưng mà khi ngưng tụ thần cách thì họ sẽ lựa chọn thần đạo chính mà bản thân mình tu luyện. Chỉ có rất ít thiên tài mới có thể ngưng tụ ra có thần cách 2 tầng, thậm chí là 3 tầng. Khi vừa tiếp xúc với thần đạo thì La Trinh không hiểu lợi ích của nhiều tầng thần đạo, bởi vì rất nhiều võ giả được chứng nhận chân thần đều không chỉ tu luyện một loại. Ví dụ như bản thân La Trinh đã tu luyện thần đạo đạn tình, đại trí nguyện, thậm chí còn lĩnh ngộ cả băng phách bà diễm trong thần đạo huyền băng. Nhưng khi ở điện tử hồn hắn mới biết là tu luyện vài đạo loại thần đạo cùng một lúc cũng có giới hạn thôi. Nếu không tính thần thông ngoại đạo thì tất cả thần thông đều được các vị chân thần của thần vực phân chia cấp bậc một cách thống nhất. Tất cả được chia thành 3 cấp đầu, 3 cấp sau, 3 cấp viên mãn, tổng cộng là 7 cấp. Cũng giống như 3 cấp đầu trong thần đạo ngũ hành được chia ra là ngũ hành hợp nhất, kim mộc đồng diệt, hỏa mộc linh động. 3 cấp sau thì là ngũ hành quy linh, tuyệt thủy mộc ly và ngũ hành lưu chuyển. Ngoài số cấp này ra còn có cấp thứ 7, cấp đại viên mãn là thần duyên ngũ linh thể. Sau khi tu thành thần duyên ngũ linh thể thì đã đạt được tu vi của chân thần đại viên mãn. Thần thông ngoại đạo cũng sẽ được lĩnh ngộ từ các giai đoạn khác nhau trong thần thông của thần đạo đó. Ví dụ như ngũ hành tàn phá được Hàm Diệu Chi thi triển ở phủ Hàm Thiên, thực tế là thần thông ngoại đạo lĩnh ngộ ra từ ngũ hành quy linh. Ngũ hành quy linh được xem là thần thông đầu tiên trong 3 cấp sau, cho nên đương nhiên ngũ hành tàn phá cũng không có được coi là thần thông ngoại đạo lợi hại gì, cũng chẳng có ai muốn tu luyện ngũ hành tàn phá của Hàm Diệu Chi. Dù sao thì cũng có một số thần thông ngoại đạo thậm chí còn không bằng so với thần thông chính. Mà băng phách ma diễm mà La Trinh tu luyện ở cấm địa luyện thần lại là thần thông ngoại đạo năm đó cứu thánh lĩnh ngộ được từ huyền băng thánh hỏa, tầng thứ 6 trong thần đạo huyền băng. Thế là thần thông ngoại đạo gần với cấp viên mãn thì đều rất lợi hại, cho nên vô số người đều hy vọng có được truyền thừa của cứu thánh, nhưng đến tận bây giờ người được thừa kế nó là vô cùng ít. Muốn tu luyện 3 cấp đầu của thần đạo nào đó không phải chuyện quá khó khăn, chỉ cần có một khoảng thời gian và có nhận thức nhất định không phải quá ngu thì thường có thể phá vỡ những giới hạn này. Đặc biệt là đối với những thiên tài trong nhà quyền thế, với thiên phú của họ thì tu luyện vài loại thần đạo là một chuyện hết sức bình thường. Nhưng nếu muốn tu luyện thần đạo nào đó đến 3 cấp sau thì nhất định phải ngưng tụ thần cách, nếu không thì sẽ khó mà phát huy được đạo ẩn của 3 cấp sau. Nhưng thần thông ngoại đạo là một trường hợp ngoại lệ, cho dù vị thần này chưa bao giờ tu luyện thần đạo đó, nhưng lại nắm vững được thần thông ngoại đạo cực kỳ lợi hại của nó, thì cũng có thể phát huy sức mạnh rất kinh khủng. Giống như La Trinh lúc trước không có tu luyện thần đạo huyền băng, nhưng hắn vẫn thi triển được băng phách ma diễm. Điều quan trọng nhất là thần thông cấp viên mãn, nếu sau khi ngưng tụ thần cách ngũ hành, người đó chỉ có thể thông qua thần duyên ngũ linh thể, tức là cấp viên mãn trong thần đạo ngũ hành, đạt được tu vi đại viên mãn, đồng thời không thể tu luyện thần thông cấp viên mãn của thần đạo khác được. Nhưng nếu vị thần nào có nhiều tầng thần cách thì có thể lựa chọn thêm một loại thần đạo nữa để tu, thậm chí có thể tu luyện hai loại thần thông cấp viên mãn, đạt được hai tầng tu vi chân thần đại viên mãn, thực lực sẽ mạnh hơn đại viên mãn bình thường nhiều. Đương nhiên, chân thần có hai tầng thần cách đã vô cùng hiếm thấy, chân thần có thể tu được hai loại thần cách đến cấp đại viên mãn thì càng như lông phượng sừng lân ở trong thần vực. Nhưng La Trinh lại thấy chung quanh bản thần cách của mình biến ra tới 3.000 cái vạch nhỏ. Cảnh tượng này khiến hắn cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Đây hình như cũng là thần cách có nhiều tầng nhất, hình như cũng phải đến 3.000 tầng thì phải. Nhưng mà điều này làm sao có thể xảy ra được? Để hiểu rõ vì sao bản thân không thể ngưng tụ thần cách, khi tiến vào điện tử hồn, La Trinh đã xem qua không ít sách cổ. Ở trong quyển sách cổ nào đó có ghi chép miêu tả đầy đủ về thần cách. Tất cả thần cách đều là cảm ngộ rất sâu của một vị chân thần trong một thần đạo nào đó. Sau khi hóa ra mây đạo ẩn thì ngưng tụ thần cách. Hình dạng của những thần cách này sẽ không giống nhau. Có cái hình vuông, có cái hình tròn, có hình hộp chữ nhật, thậm chí có loại đà giác, rồi có loại hình dương vật, vân vân và mây mây. Nếu là thần cách 2 tầng thì tầng chiếm một nửa, thần cách 3 tầng thì mỗi tầng chiếm 1/3. Rìa thần cách này của La Trinh là có chi chít vạch độ giống y như thước vô lượng, như thể là cuốn cái thước kia chung quanh bản thần cách vậy. Hơn nữa, La Trinh cũng có thể cảm nhận được ra đạo ẩn của thần đạo khác từ trong những vạch khắc này. Sau khi ánh sáng của thước vô lượng xuyên vào thần cách tỏa ra 3.000 tia sáng, phần lớn ánh sáng trong đó đều có màu vàng nhạt, nhưng một số tia sáng lại có màu sắc khác biệt. Ví dụ như ánh sáng chứa trong thần đạo tuyết ấn thì có luồng ánh sáng màu trắng nhạt. Bèo, thân hình của La Trinh đột nhiên bay lên rồi lướt xuống theo luồng ánh sáng lạnh này. Hướng mà luồng ánh sáng lạnh này chiếu xuống là biển hỗn độn. Ngay chung quanh ánh sáng này những bông hoa tuyết lờ mờ đang rơi xuống. Trong những bông tuyết này cũng có ẩn dấu đạo ẩn của thần đạo tuyết ấn, mà bề mặt của của biển hỗn độn đã bắt đầu kết băng. Sau đó thân hình La Trinh lóe lên lại xuất hiện ở dưới một luồng ánh sáng màu tím. Luồng tím này chiếu vào bờ ven biển của một đại lục. Ở trên bờ biển có mấy trăm người chỉ trỏ về phía luồng sáng này. Những người này được sinh ra ở thế giới trong cơ thể La Trinh, dường như bọn họ đang nghi ngờ không hiểu vì sao những ánh sáng này lại xuất hiện. Ánh sáng màu tím này là điểm lành sao? Ta thấy trong ánh sáng này hình như ẩn chứa thứ gì đó mà chúng ta không thể lĩnh ngộ được. Không biết là thiên tài nào mới có thể lĩnh ngộ được nó. Ngay vào lúc những người này đang thảo luận thì La Trinh bỗng nhiên xuất hiện khiến họ giật mình. Trong thế giới này người có thể di chuyển tức thời cũng có không ít, nhưng di chuyển mà không chút tạo ra sóng dao động không gian, lặng lẽ không một tiếng động như La Trinh thì hầu như không có. Những người này đến từ một thánh địa lục phẩm trên lục địa, trong đó cũng không có nhiều người đạt tới tu vi thần hải cảnh, nhưng mà tầm mắt không hề kém. Vị này là một ông già thần hải cảnh trong đó nhìn chằm chằm vào La Trinh, là Thác Thế Tôn giả. Một người đàn ông trung niên thần hải cảnh khác nói, sau đó quỳ xuống ngay lập tức, dập đầu lạy La Trinh nhiều lần. Chúng còn bái kiến Thác Thế Tôn giả đại nhân. Ở trong thế giới này, La Trinh được lưu truyền bằng rất nhiều danh hiệu, là do sự phát triển không ngừng của các nền văn hóa khác nhau truyền thừa lại như vậy. Trong nền văn hóa của đại lục này, La Trinh không chỉ tạo ra thế giới, mà hắn còn dùng vai của mình vác cả thế giới lên. Thấy hai vị đại năng thần hải cảnh hành đại lễ như vậy, hầu như mọi người đều quỳ sụp xuống. Nhưng phía sau mọi người còn có một võ giả trẻ tuổi, chân mặt vẫn có vẻ không phục. Người này được công nhận là thiên tài trong tông môn lục phẩm, cũng là con trai của tông chủ. Tuổi còn trẻ mà đã đạt được thành tựu người thường không thể với tới, nên tâm tình đương nhiên vô cùng cao ngạo. Mặc dù nghe thấy lời trưởng bối, cũng biết thân phận thực sự của La Trinh, nhưng vẫn không chịu quỳ xuống. Tiến Hoa, quỳ xuống! Vị đại năng thần hải cảnh vội la lên vung tay, một trận gió lạnh lẽo đã ép võ giả trẻ tuổi kia phải quỳ. Thấy vậy, La Trinh chỉ cười nhạt, hắn vung tay lên, một luồng sức mạnh vô hình lan rộng, viễn lễ cả đi. Những võ giả này đều cảm thấy hai đầu gối nhẹ bẫng bất giác đứng lên. La Trinh cũng không để ý tới họ nữa mà cẩn thận quan sát luồng sáng màu tím này. Sau khi hội tụ ở đây, luồng sáng này đã hóa thành từng luồng khí tím, không ngừng lưu chuyển nhảy lên. Đúng là đạo ẩn của thần đạo tử khí. Hơn nữa những đạo ẩn này là được truyền thừa từ tấm bia mà Hàm Cửu Di đã dựng ở phủ Hàm Thiên. Trên thực tế, đạo ẩn hiện đang được La Trinh hấp thu đều là đạo ẩn không đầy đủ. Đạo ẩn của thần đạo ngũ hành mà hắn hấp thu quả thật có 6 cấp và 1 cấp viên mãn, coi như rất hoàn chỉnh. Còn các thần đạo khác ít nhiều đều thiếu sót một chút. Ví dụ như thần đạo tử khí thì chỉ có tử khí hóa vật, phân thần hóa niệm, tử khí trì vận và loại thần thông cấp 4 nữa thôi. Bởi vì khi Hàm Cửu Di dựng bia thì nàng mới chỉ là chân thần cấp cao, chưa có lĩnh ngộ được hoàn chỉnh thần đạo tử khí, hơn nữa cũng chưa có tu thành tuyệt địa tử thiên, nên đương nhiên không thể góp đủ 7 cấp thần thông, 6 cấp và một đại viên mãn. Trong thần vực có 3.000 bia đạo, chẳng lẽ những tấm bia này lúc đầu cũng được diễn hóa ra từ đạo ẩn hay sao? Nhìn từng luồng ánh sáng kia mà La Trinh đang không ngừng suy xét, nhưng ánh sáng này giống như một cái khung của thế giới vậy, nối liền với thần cách ở bên trên. Hắn đã dần dần hiểu được mục đích cha để thước vô lượng vào trong đầu mình. Cha biết hắn sẽ tu thành bí thuật hỗn độn. Có lẽ cha và sư phụ không thấy trước được giai đoạn nào mà bản thân có thể tu luyện thành cái gọi là bí thuật hỗn độn ấy, nhưng chắc chắn bọn họ đoán được kết quả sau cùng khi mà tu thành bí thuật hỗn độn sẽ thế nào. Chân nguyên thì có thể diễn hóa ra thế giới trong cơ thể võ giả, cũng chính là thế giới thứ cấp. Khi mà tu vi của võ giả liên tục tăng lên, thế giới trong cơ thể cũng ngày càng rộng lớn. Nhưng thế giới này vẫn chỉ là thứ cấp, bất kỳ sinh linh nào của thế giới thứ cấp đều không thể rời khỏi đan điền võ giả, nếu không thì sẽ trực tiếp bị trở thành nguyên khí. Mà hình thái cuối cùng của thế giới thứ cấp cũng chỉ có thể là vũ trụ. Mặc dù vũ trụ rất lớn, thánh nhân cũng có khả năng bất tử bất diệt, nhưng cuối cùng thì đều phải phụ thuộc vào thần vực. Nhưng mà thế giới trong cơ thể diễn hóa ra từ hỗn độn thì lại khác. Hình thái cuối cùng của thế giới trong cơ thể được diễn hóa từ hỗn độn chính là thần vực. Nhưng mà quá trình xây dựng thần vực và thế giới trong cơ thể về mặt bản chất là nó khác nhau. Mà thức vô lượng chính là vật then chốt. Cho nên có lẽ cha đã đoán được sớm muộn gì mình cũng đi tới bước này, cho nên mới giao lại thức vô lượng cho mình. Thức vô lượng, bí thuật hỗn độn. Hắn thẩm nghĩ có lẽ La Gia bị Mục Gia và Đông Phương Gia nhắm vào, thậm chí là bị tiêu diệt, cũng là vì liên quan tới mấy cái thứ này. Trong lúc mà La Trinh mải mê suy nghĩ thì ông lão thần hải cảnh ở rìa biển kia cuối cùng lấy hết can đảm chậm rãi bay về phía La Trinh, trên mặt đầy vẻ cung kính nhỏ giọng gọi: "Đắc thế tôn giả." La Trinh vốn đang trầm tư suy nghĩ nhưng cũng quay đầu lại khẽ gật: "Có chuyện gì?" Lão phù thấy khí màu tím kia dường như có chứa đựng chi lý vô tận, không biết có thể lĩnh ngộ một phần nào trong đó hay không. "Mong Đắc thế tôn giả chỉ điểm cho." Võ giả thần hải cảnh này dò hỏi. La Trinh lại lắc đầu: "Đạo ẩn này chỉ có con gái mới có thể tu luyện, hơn nữa phải là người có âm thể tử cực. Nếu trong thế giới này có cô gái có âm thể tử cực thì có thể thử." Thì ra đây là đạo ẩn, lão phù đã hiểu. Ông lão thần hải cảnh vội vã gật gù, trong lòng đương nhiên có chút thất vọng. Đạo ẩn là một từ cực kỳ mới mẻ đối với ông, chứ đừng nói gì đến âm thể tử cực. Làm ra chỉ có thể bảo nữ đệ tử của tất cả các tông môn đến đây thử xem sao. "Ngươi không thể tu luyện thần đạo tử khí này, nhưng mà..." La Trinh chỉ lên bầu trời, có thấy những tia sáng kia không? Ông lão thần hải cảnh vội gật đầu lia lịa. Hôm nay trời đất xuất hiện dị tượng, chắc chắn không phải chuyện đùa. Ông ta dẫn theo đám tinh anh trong tông môn, đi theo một trong những tia sáng mới tìm tới nơi này. Trừ những ánh sáng màu vàng ra, thì các ánh sáng ngưng tụ đạo ẩn khác đều có thể lĩnh ngộ, La Trinh nói. Nhưng ánh sáng màu vàng kia đều là thần đạo mà La Trinh chưa có đưa vào. Mọi vạch chứa thần đạo gần như đều tỏa ra các loại khí và ánh sáng màu vàng khác nhau. Nghe được lời này của La Trinh, ông lão thần hải cảnh cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Giờ phút này bọn họ hận không thể lập tức chạy qua những luồng sáng màu khác. Nhưng Thác Thế Tôn giả còn đang ở đây, ông ta cũng không dám có động tĩnh gì. Ngay giờ phút này thì ở một nơi xa xôi của thế giới trong cơ thể bỗng xuất hiện một đám mây ranh giới khổng lồ. Có người bước vào giới chủ cảnh, trong mắt La Trinh lóe ra vẻ kinh ngạc. Bóng dáng của tà thần lóe lên trong đầu hắn, sau đó nở nụ cười thư thái. Thiên phú của tên tà thần này thật là đáng sợ, hắn vừa mới chứng có thần đạo, thì tà thần đã theo sát phía sau mà bước vào giới chủ cảnh. Hắn nhẹ nhàng nói với ông già, cáo từ, tờ thân hình lóe lên biến mất trước mặt mọi người, mà vẫn không có xuất hiện bất kỳ một dao động không gian nào. Sau khi thấy La Trinh rời đi, ông già thần hải cảnh đột nhiên quay đầu, chỉ vào một tia sáng màu xám cách đó không xa mà nói, nhanh nhanh nhanh, chúng ta mau đi qua đó nhanh một chút, đừng để cho âm La Tâm giành được trước. Nói được một nửa ông lại la lên, nơi này cũng phải phái thêm người trông coi chặt chẽ tia sáng màu tím này, sau đó thì đưa nữ đệ tử trong tông, không, là đưa toàn bộ nữ võ giả của tất cả các tông môn cấp dưới tới. Âm La Tông là cũng là một thánh địa lục phẩm, mà tia sáng màu xám kia thì ẩn chứa đạo ẩn của thần đạo huyền vũ, cho nên cũng không biết là ai có thể hấp thu được. Các thánh địa lớn, các gia tộc lớn ở thế giới trong cơ thể đều ao ao bắt tay hành động, triển khai hết trong cuộc tranh đoạt này lại đến cuộc tranh đoạt khác, quanh những ánh sáng của ẩn chứa đạo ẩn này, thậm chí còn phát động cả chiến tranh tông môn. Lúc đầu La Trinh không thích tà thần tự mình xây dựng thần quốc, thu thập lực tín ngưỡng, nhưng sau khi hắn áp chế tà thần đã giải tán thần quốc, đồng thời lập ra một quy tắc ở thế giới trong cơ thể, rằng tất cả các võ giả đều không được phép thành lập thần quốc, cũng không được thờ cúng, hấp thu lực tín ngưỡng. Mỗi khi có nhân vật trí dũng kiệt xuất nào được sinh ra, khi muốn phát triển tông môn thành thần quốc, thì tà thần sẽ ra mặt can thiệp. Thân là người mạnh nhất của thế giới này qua nhiều năm, thực lực của tà thần đã vượt xa võ giả kia quá nhiều. Mặc dù là những nhân vật trí dũng kiệt xuất kia không biết vì sao tà thần không cho phép, nhưng vì không thể làm gì được nên đành phải không ngừng xuất hiện và phát triển thánh địa. Vì vậy mà thế giới này chỉ có thánh địa mà không có thần quốc. Những thánh địa này tranh đoạt đạo ẩn trong các tia sáng, La Trinh cũng không can thiệp. Quá trình phát triển của một thế giới cũng giống như quá trình trưởng thành của một đứa trẻ vậy. Nó có quy luật tự nhiên, chỉ cần không bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự cân bằng của thế giới, giống như tà thần năm xưa đã làm, thì bình thường La Trinh sẽ không có động tay vào. Ở trên đỉnh núi tuyết, tà thần ngồi một mình xếp bằng ngay ngắn. Từ khi lui về ở ẩn, hắn đã trở thành truyền thuyết chỉ đứng sau là chủ nhân, đóng vai trò là người quản lý ở thế giới này. Có rất ít cường giả đứng đầu biết đến sự tồn tại của tà thần. Trên bầu trời không ngừng sinh ra hiện tượng kỳ lạ, trong nháy mắt tà thần cũng cảm thấy bình cảnh trên người dường như đã được giải trừ. Bình cảnh của hắn không phải là do bản thân hắn, mà là do thế giới này giới hạn. Lúc trước thế giới này còn chưa thể chứa nổi một vị giới chủ, cho nên hắn chắc chắn không thể đột phá tu vi bản thân. Nhưng sau khi thần cách của La Trinh đầy đủ hình thành, hắn giống như một con ngựa hoang thoát khỏi dây cương, chạy khỏi hạn chế của thế giới, mới vừa hành động đã bước vào giới chủ cảnh. Tu thành giới chủ sẽ quấy nhiễu đến nguyên khí trời đất, hình thành một tầng mây ranh giới, chính là cái trò mây ranh giới không ngừng lan rộng, thu hút sự chú ý của La Trinh vừa rồi. 10 dặm, 20 dặm, 30 dặm. La Trinh ngẩng đầu nhìn từng trò mây ranh giới nhanh chóng mở rộng, trong mắt cũng lộ vẻ kinh ngạc. Giới chủ ưu tú nhất trong vũ trụ đại diễn cũng chỉ có thể tạo ra mây ranh giới rộng 20 dặm. Thế giới trong cơ thể tà thần này vững chắc hơn dự đoán của La Trinh nhiều. Ồ, cuối cùng trò mây ranh giới của tà thần dừng lại ở phạm vi 60 dặm. Đương nhiên tà thần không hiểu mây ranh giới có ý nghĩa gì, bởi vì dù sao hắn cũng là người đầu tiên bước vào giới chủ trong thế giới này. Mây ranh giới 60 dặm này đủ để khiến tất cả những người đột phá giới chủ cảnh phải thẹn là kém hơn. Bèo, ở trên núi tuyết mấy bóng dáng nhanh chóng lượn lên, đó là vợ và con gái của tà thần. Bây giờ cả nhà hắn đều ẩn cư trên ngọn núi tuyết này. Khi thấy tà thần đột phá, các nàng cũng nhanh chóng chạy ra. Cha, tu vi của cha lại đột phá. Chúc mừng chàng, cuối cùng cha cũng đột phá được bình cảnh lo lắng nhiều năm. Trên mặt tà thần cũng lộ vẻ vui sướng, nhưng mà bước vào cảnh giới mới này mới chỉ là thành tựu bé nhỏ không đáng kể đối với hắn. Khi thần cách được ngưng tụ, tà thần biết đây là điểm khởi đầu trên con đường võ đạo này. Thần đạo lớn mạnh hơn mới là điểm hắn bắt đầu. Đúng lúc này, hắn đảo mắt thấy một bóng dáng lơ lửng trên bầu trời xa xôi. Tà thần liền xoa đầu con gái rồi nói với vợ, ta đi một chút sẽ về ngay. Quy tắc không gian khẽ dao động, tà thần đã xuất hiện trước mặt La Trinh. Hắn cũng không có giữ lễ tiết quỷ lại, và hắn biết La Trinh không để ý chuyện này. Chúc mừng ngươi, La Trinh cười nói. Tà thần gật đầu, cảm ơn. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn lại hỏi, thế giới này có thay đổi mới, chủ cũng đột phá sao? Đúng vậy, La Trinh trả lời. Thế giới này quá nhỏ, nó có hạn chế đối với ta. Tốc độ, thăng cấp tu vi của chủ có thể nhanh hơn một chút được không? Hoặc có thể cho ta ra thế giới bên ngoài của cái thế giới này được không? Tà thần thận trọng dò hỏi. Hắn không thích cái sự trói buộc vô hình này. Hắn cũng cho rằng tốc độ tăng trưởng tu vi của hắn còn nhanh hơn La Trinh. Nếu như loại bỏ được xiềng xích này, sợ rằng thực lực của hắn chẳng mấy chốc có thể vượt qua chủ nhân. Ánh mắt La Trinh thản nhiên nhìn chằm chằm vào tà thần, trên mặt lộ ra ý cười, sau đó thản nhiên nói, có thể là ngươi vẫn chưa có hiểu rõ bản chất của thế giới này. Được sinh ra trong thế giới này là may mắn của ngươi, hoặc nói là may mắn của các ngươi. Lời này khiến trong lòng tà thần khẽ động. Chủ nhân có ý gì ạ? La Trinh thản nhiên nói, chắc hẳn ngươi cũng đã từng thử đưa sinh linh ở thế giới trong cơ thể ngươi đến thế giới này chứ gì? Tà thần gật đầu, sau khi hắn trở thành thần cực cảnh thì quả thực đã thử dẫn sinh linh của thế giới trong cơ thể ra ngoài, nhưng trong nháy mắt vừa dẫn ra thì những sinh linh kia lập tức tiêu tan tán loạn, biến thành một luồng chân nguyên. Điều này khiến tà thần nghĩ mãi không giải thích được. Mọi người ở ngoài thế giới này cũng có một thế giới trong cơ thể giống như ngươi vậy. Sinh linh rời khỏi thế giới trong cơ thể của bọn họ, kết cục cũng giống như người đã thấy. La Trinh tiếp tục nói, ở thần vực cho dù là chân thần cấp thấp hay chân thần đại viên mãn đều không thể đưa sinh linh của thế giới trong cơ thể ra ngoài. Thế giới duy nhất có thể làm được chỉ có vũ trụ được thánh nhân xây dựng. Nhưng cho dù là vũ trụ thì cũng có những giới hạn cực kỳ nghiêm ngặt, đó là phải bước chân vào thần đạo, và chứng thần đạo thì mới có thể trở thành sinh linh trung cấp mới có tư cách bước vào thần vực. Khi còn ở vũ trụ đại diễn, khi bước vào thần đạo đoạn tình và được thừa nhận, La Trinh mới có tư cách tiến vào thần vực. Về sau ở trong phủ Hàm Thiên, thông qua thức vô lượng, hắn lại được mấy trăm loại thần đạo khác công nhận. Nếu không phải thế giới hỗn độn cực kỳ đặc biệt này được La Trinh xây dựng, thì cả đời tà thần cũng đừng mong bước chân ra ngoài, ít nhất phải đợi đến khi La Trinh tu thành thánh nhân cái đã. Vẻ mặt của tà thần hơi đổi, rời khỏi thế giới này, ta cũng giống như sinh linh của thế giới trong cơ thể ta, hóa thành một đám chân nguyên sau. So với thế giới trong cơ thể được các vị chân thần khác xây dựng thì thế giới được ta xây dựng có chút khác biệt. Khi sinh linh rời khỏi thế giới này sẽ không bị biến lại thành chân nguyên, cho nên khi thích hợp ta sẽ cho phép người rời đi. La Trinh thản nhiên nói. Nghe đến đó trong mắt tà thần có vẻ khác thường, đối với một số lời nói của chủ nhân hắn có phần nghe không hiểu. Ở trong thế giới của chủ nhân hình như còn có chân thần khác, thế giới trong cơ thể của những chân thần kia được xây dựng lại giống như hắn ư? Vậy dựa vào cái gì mà thế giới trong cơ thể chủ nhân lại khác biệt? Ở trong thế giới mà nơi chủ nhân sống còn có bao nhiêu vị chân thần, bọn họ cũng có thể tu luyện những đạo ẩn kia sao? Trong đầu tà thần ngập đầy nghi vấn. Không phải bởi vì hắn không thông minh mà trên thực tế, hắn là người có thiên phú tuyệt đỉnh, chẳng qua là hắn đã bị giới hạn bởi vì cấp độ sinh mệnh chưa đạt tới. Tà thần trưởng thành trong thế giới khá nhỏ hẹp này cho nên không thể hiểu thần vực nó rộng lớn vô biên như thế nào. Với tư duy hiện tại, hắn cho rằng thế giới nơi mà La Trinh sống cũng chỉ sánh ngang với thế giới nơi mà hắn sống đây thôi. Hiện tại thần cách của ta đã thành, có một số việc còn cần làm phiền ngươi, La Trinh thản nhiên nói. Mặc dù trong thế giới này có một bộ phận người biết đến sự tồn tại của La Trinh, nhưng cũng không hình thành tín ngưỡng thống nhất. Sau khi ngưng tụ thần cách, La Trinh đã có thể hấp thu lực tín ngưỡng thông qua thần cách. Lực tín ngưỡng cũng là thế của một thế giới. Võ giả chứng thần sau khi thành thần đều bỏ qua chân nguyên, sử dụng lực tín ngưỡng, như vậy để tránh tiêu hao khí hỗn độn. Nhưng mà chọn lực tín ngưỡng hay tiếp tục sử dụng khí hỗn độn thì bản thân La Trinh vẫn đang hơi do dự. Đối với chân thần bình thường cần có rất nhiều chân nguyên để mà thi triển thần thông, nếu như tiêu hao quá mức thậm chí còn khiến cả thế giới trong cơ thể sụp đổ, sau đó lại phải xây dựng lại, như vậy thì rõ ràng là mất nhiều hơn được. Nhưng khí hỗn độn của La Trinh lại bền chắc hơn khí hỗn độn, hơn nữa cây thế giới của La Trinh có thể không ngừng hấp thu khí hỗn độn của thế giới bên ngoài, cho nên hắn cũng không cần lực tín ngưỡng gấp lắm. Chẳng qua La Trinh cần phải làm rõ là lực tín ngưỡng được sinh ra từ thế giới, được xây dựng bởi khí hỗn độn này, nó có khác gì so với lực tín ngưỡng của các vị chân thần khác không? Đối với yêu cầu của La Trinh thì đương nhiên tà thần sẵn lòng giúp đỡ. Hắn vốn đã từng thu thập lực tín ngưỡng, cho nên làm việc này thay cho La Trinh đối với hắn cũng không phải là việc gì quá khó khăn cả. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.